Dạ, mà chị Vi mình dẫn tin để đảnh lễ tâm bạn trước khi bước vào lớp học. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Arahang sammasambuddho bhagava buddhang bhagavantang avivadhemi. Sakkhato bhagavata dhammo dhammang namassami. Suppatipanno bhagavato sāvaka saṅkho saṅkhaṃ namāmi. Thu ti vacchana, lời tán dương. Sammasambuddha matulang sassa dhammaṃ gannuttamaṃ avivadiyā pāsissaṃ Abhidhammattha Sanggaham. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý, thành kính đảnh lễ Đức Chánh Đẳng Giác Vô Thượng cùng Chánh Pháp và hội chúng Thánh Tăng Cao Thượng. Con sẽ học Abhidhammasanggaha, Thắng Pháp Tập Yếu Luận của Ngài. Dạ, con mời cô giáo, mời cả nhà mình cùng học. Dạ, sư thứ chị. Rồi, sư thứ cả nhà. Chúc nghe được không? Nói được chút. Dạ, được rồi cô giáo. Cảm ơn cô giáo. Dạ rồi, hôm bữa vô tình hôm mi con mở lại cái file hôm qua bữa học á. Để con nghe cho có một cái phần mình lấy chi pháp sở hữu nó bị sai. Con nghe cái không biết sai mà sao hôm bữa nó không phát hiện ra ta. Như cái phần phần tương ưng của chị Vi đọc lại giùm em cái chi pháp phần tương ưng á. Chị Vi, phần này của chị Vi nên em sẽ nhờ chị Vi đọc lại giùm em ha. Cô không phải chị Vi là đúng rồi, chị Vy là tương ứng quốc vương. Vy lấy lại giùm em tâm với sở hữu của chị Vy. Em nghe kỹ, em nghe lại. Dạ, con mời cả nhà mình mở màn hình lên mình học cả nhà. Alo, cô giáo nghe chưa? Dạ, em nghe rồi. À, tâm tương ưng Dạ, là tương tâm ưng tương là ưng. 87 tâm tương ưng. Dạ, tóm bảy tâm tương ưng đúng rồi. Tóm Gồm có bốn tâm tham tương ưng là kiến, bốn hai tâm phẫn nộ tương ưng phẫn nộ là hai tâm sân, một tâm tương ưng hoài nghi và một tâm tương ưng phóng dật. dạ. Vậy Rồi là bốn tham 79 hai sân. Vậy là bốn đủ, bốn tham hai sân hai si. bốn tham hai sân hai si Dạ. 79 tâm tương ưng tà tương ưng trí. Đúng rồi. Chị sở hữu bao nhiêu chị Vi? Sở hữu là 51 51. 87 51 sở hữu hợp Chữ gì vậy chị? Chữ gì vậy chị? trường hoài nghi. Ủa, lấy hai tâm si luôn mà. No. C 87 thì trừ Cái đó tương ưng ha, cái đó là tương ưng. Vậy thì mình sẽ trừ cái gì chị? Trừ bất tương ưng, mà bất tương ưng thì mình trừ trừ ngã mạn, trừ một ngã mạn, lần mình đúng nhớ rồi, rồi, trừ ngã trừ một mạn. À rồi, cái ngày sử dụng con là trừ ngã mạn nha. đúng rồi, trừ Dạ, một trừ một là ngã mạn nha, tại ngã mạn là nó chỉ hợp với bốn tâm ly tà, mà ly tà gọi là bất tương ưng á. Vậy thì bao nhiêu tâm bất tương ưng thì Vi? 34 tâm bất tương ưng. Dạ đúng rồi, 34 tâm bất tương ưng. Bao nhiêu sở hợp thì 34 tâm bất tương ưng là gồm có 4 tâm tham ly tà, 18 tâm vô nhân với lại 12 tâm dục giới tịnh hảo. dạ, tình hảo gì chị? Tình hảo Ly gì? trí. Dạ đúng, nhớ có câu đó nha, tại mình đem theo tương ưng mà, cái kia sẽ là 12 tâm hợp trí. Vậy bao nhiêu số hợp chứ? À, ly trí thì sẽ trừ sở hữu trí, Dạ đúng rồi rồi. trừ sở hữu trí, ly tà thì trừ tà kiến. Đúng rồi, trừ tà kiến, trừ trí, trừ tà kiến. Trừ gì nữa Rồi ha? trừ hôn trầm thủy miên, tại vì nó không có cái hợp đó. Không không, của chị là tác À, động mà đâu phải mưu trợ hỗ trợ đâu. Tâm số 3 của số 3, số 4, số 3 là vô trợ nhưng mà số 4 là số 3 là vô trợ nhưng mà số 4 là hỗ trợ. Số 7 là vô trợ mà số 8 là hỗ trợ nên của chị là không có trừ. Của mình là tác động, mình tương ưng chứ không phải là vô trợ hỗ trợ. Sẽ như của chị Thảo, chị Thảo thì sẽ trừ hôn trầm thường miên, còn của chị mình là lộn rồi. vậy, của mình là trừ trí nè, trừ tà kiến nè. Trừ kiến, trừ tà kiến. Đúng rồi, chị nhìn chi khóa 34 tâm có sân không? Không có sân luôn. Dạ, trừ thêm 4 sở hữu. Từ bốn, bốn sở hữu sân. Dạ rồi, có Hai. si, có si không? Hai bốn sáu. Si cũng không có luôn. Si lỡ bên tương ưng rồi, vậy mình trừ tiếp sở hữu si. Vậy là trừ bao nhiêu chị Vi ha? Trừ chỉ có si hoài nghi thôi cô, còn cái si kia là nó là si phần, nó là bốn cái si phần kia thì nó phải phải có, tại vì nó si biến hành, À sao? Thì chị nó là si biến hành, không phải mình trừ si mà mình trừ sở hữu hoài nghi. đúng Em nói rồi, trừ lộn. si hoài nghi chứ đâu có trừ si được, cho nên là chỉ trừ sở hữu hoài nghi thôi. Không phải trừ si hoài nghi, chị không có cái tâm. Chị đang nói, em đang nói sở hữu còn chị đang nói tâm rồi. Si hoài nghi của chị là tương ưng mà. Tâm Rồi si rồi họ thì xã trừ hợp. sở hữu hoài nghi, Đúng trừ sở rồi. hữu hoài nghi. Còn si hợp hoài nghi là nó ở phần tương ưng, nó ở 87 tâm. Chị nhớ không? Dạ Nó ở tám dạ bảy dạ tâm rồi, bên đây thì mình chỉ trừ, mình lấy là 8 tâm tham ly tà, 18 tâm vô nhân, 12 tâm dục giới ly trí, thì quả thật mình đâu có hai tâm si. Thì đương nhiên khi mình trừ, mình sẽ trừ sở hữu hoài sở nghi. hữu hoài nghi, đúng Dạ rồi. dạ đúng rồi. Rồi vậy còn vậy là mình còn Còn 4 hai bốn 5 năm 6 năm bảy, còn 45 7 tâm, 45 45 sở hữu. Dạ rồi, sử dụng con 45 sở hữu. Dạ 45 sở hữu. Hoa, cái phần tâm. quả đó, quả chia thành 4 giống đó. Phần quả đó. Dạ Giờ bây giờ cô. con mời cả nhà đọc lại giùm con một lần nữa, con coi lại sở hữu nha. Con nghe khúc đó, biết khúc đó, biết với khúc kia sao. Ba tánh, ba tánh bốn giống. Em đọc giùm Dạ. chị tánh ngu ký đi. Tánh ngu ký là sở hữu bao nhiêu? Bây giờ cả nhà đọc lại, cả nhà chỉ cần đọc sở hữu cho con thôi. Con sẽ nhìn cái bảng niêu nhật. À, đúng rồi, chị chúc ải bảng niêu em. Vậy rồi, Tánh hoa vô ký, dạ ký bao nhiêu tâm? thì phát hiện vô ký, dạ vô ký thì có Chỉ cần những cái quan trọng thôi. Thiện bất thiện là chi pháp thôi. Sở hữu hợp giả là vô ký là bao nhiêu? hiện vô ký Vô ký thôi, vô ký bao nhiêu tâm? 72 tâm. Bao nhiêu sở hữu học? Tự nhiên không nhớ gì trơn Tại nhiên em nhớ gì hết trơn luôn hả? Nó có bất thiện không? vô ký Ý nó là cái gì với cái gì? quả Dạ với vô ký là quả với tố. tố. Đúng rồi, quả tố thì em coi bao nhiêu sở hữu? Cái thiện thì quả là 35, tố là 30, không phải, Cái gì quả thiện? là 33, tố là 35. Bây giờ em gom lại là nó bao nhiêu? Ban chị đang hỏi vô ký 72 tâm bao nhiêu sở hữu mà. Đâu cần em sách ra đâu. Là mình lấy tối đa là 35 đó cô. Quả là 72 là những tâm nào? Dạ quả là gồm có 15 quả vô nhân. Rồi. Dạ 15 quả vô nhân, 8 quả thiện, 9 quả đáo đại, ố lộn. Dạ 9 quả đáo đại với lại 20 tâm quả. Ừ. Dạ 15 cộng 8 cộng 9 cộng 20. Dạ 52 cô giáo. À, 52 cô 52. Nguyễn. 52. 52 đó cộng với 20 tâm tố nữa, chi pháp của mình, sở hữu của mình sẽ là 38 sở hợp nha. Dạ. Được rồi, xin thủ Tính. em. Ừ, coi lại giùm em nha, con coi lại thôi, con coi lại thôi. Dạ rồi, ok. Rồi, chị chúc. cái quả không cũng là 38 sao hữu hợp luôn đúng không cô giáo? Đúng rồi, cái quả cũng 38, tại một cái á, quả kia cái giống quả bốn giống á, quả là 52, quả là 38 sao hữu hợp nha. Tại vì tại hôm bữa mình ghi lộn là 35 sao hữu hợp của tấm quả. À là giải sử là giùm em 38. Tại vì siêu thế đó thì có chính ngữ, chính nghiệp, chính mạng, nhưng không có bi hỷ. Nhưng mà chính quả là năm quả sắc giới. Sắc giới á. Quả sơ thì sắc giới nó là nhân nào qua đấy nên là nó có bi hỷ. Nên là cộng gom lại thì nó đủ 38. Rồi đúng rồi đó. Cô lại giùm em phần thọ, bữa thọ lấy chi pháp đúng không? Thọ làm bữa chị Trúc làm, mời chị Trúc. Năm thọ dạ. Thọ. Năm thọ. Thọ hỷ, thọ hỷ, thọ xả, thọ ô, thọ khổ, thọ lạc. Thọ khổ thì có một tâm thân thức thọ khổ đi với bảy sở hữu biến hành. Thọ lạc, tâm thân thức thọ lạc, bảy sở hữu biến hành. Thọ khổ là thọ u. Thọ u là hai tâm sân, có hai hai sở hữu hợp, trừ hỷ với lại bốn tham. Gì tham tới bốn luôn hả? Bốn sở hữu tham. Tham, sở hữu tham phần có mấy? Tham là cái ngã mạn. À, có ba mà đúng không? Sân. Sân thọ gì? Dạ thọ u. Chữ gì nữa? Trừ hỷ với trừ hội nghi với lại ba sở hữu tham. Đúng rồi, là trừ năm tâm. Dạ trừ năm còn 22. Thọ xả là có 55 tâm thọ xả. Thọ xả thì trừ hỷ với lại bốn sân nên nó còn 47. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Xả trừ sân. Thọ. Rồi còn thọ hỷ thì nó 62 tâm thọ hỷ. 62 tâm thọ hỷ thì sẽ trừ trừ đây 62 thì nó trừ hội nghi nè, trừ si hội nghi với trừ bốn sân còn lại 47 sở hữu hợp. Dạ rồi, bây giờ con hỏi bài cũ tí xíu, lại một tí xíu à. Dạ rồi, mình đã học xong hết 12 tâm bất thiện. 12 tâm bất thiện này nè. Bậc Thánh Tu Đà Hoàn gì được bao nhiêu tâm cả nhà? Phương. 12 tâm bất thiện gì từng cái hả chị? Bậc Thánh Tu Đà Hoàn gì được mấy tâm từng cái là sao? Ý là chia từng cái tham chứ ha. À. Chia tham là 4 cái hợp tà là diệt nè. Còn ly tà là sẽ chia làm Tu Đà Hoàn diệt, việc đầu tiên là cái hợp tà. Còn tâm sân thì gì? Diệt sân thô. Tất cả pháp bất thiện đi đường khổ. Sân nào mà vẫn đi đường khổ, Tu Đà Hoàn diệt. Rồi. Dạ tâm si cũng vậy. Si nào cũng vậy là sao? Rồi sẽ đổ về. Coi là mày chị ha. Thì để kiếm lật lại, không nhớ gì chỗ nào. kiếm lật lại đi. Rồi, chị mời trà nha. Dạ. Em nói tiếp phần đó anh chị. Dạ, tâm đạo Tu Đà Hoàn thì diệt được, nếu mà tính về phần tâm á, thì diệt được 4 tâm tham hợp tà với 1 tâm si hoài nghi. Còn đối với tâm sở thì diệt được là tâm sở tà kiến, tâm sở hoài nghi, không còn ganh tị, không còn bỏ sẻ, diệt được các pháp đi vào khổ cảnh. Vậy 7 tâm còn lại Bậc Thánh Tu Đà Hoàn có diệt không? Có diệt trừ không? Có giảm nhẹ gì không? Không chị. Không hả? Vậy rồi. Để em chị chúc. Dạ. Rồi sẽ thú em nghe thằng em nghe nha. Dạ em mời chị Trúc. Bảy trà nói là bậc thánh Tu La Hoàn siêu diệt bốn tâm tham, học tà, một tâm si hoài nghi. Rồi vậy nếu vậy hai tâm sân và bốn tâm tham ly tà, thánh Tu La Hoàn cái gì diệt trừ được cái gì không? Dạ bậc Tu La Hoàn hả cô giáo? Yeah. Bậc Tu Đà Hoàn là diệt bốn tâm, diệt năm tâm với lại bốn sở hữu, với giảm nhẹ các cái gì á, diệt các ác bất thiện đi vào khổ cảnh. Thì đúng rồi, cái đó các ác bất thiện nhận đi khổ cảnh đó là của là cái đó đó là trong kinh Tu Đà Hoàn diệt. Đúng rồi. Cái câu đó đó, các ác bất thiện những cái khổ cảnh là thuộc kinh tạng. Nhưng từ cái câu của kinh tạng á, qua bên áp phí thâm má thì cả nhà phải rút được chi pháp ở áp phí thâm má cho con chứ. Nhớ không? Thì bốn tâm tham ly tà, hai tâm sân. Là diệt luôn cái bốn cái tâm tham ly tà mà dẫn đi đường khổ á cô giáo. Là Tu Đà Hoàn diệt luôn. Đúng. Rồi sao nữa? Rồi sao nữa? Hai tâm sân sao? Hai tâm sân á thì Tư Đà Hà, Tư Đà Hàm á thì không hỏi tu Tư Đà Hàm. Em đang hỏi bậc thánh Tu Đà Hoàn. Thì bây giờ chị lấy cái câu kinh tạng chị đẩy qua đây chị nói về cho em mấy cái tâm còn lại này nó sẽ mấy cái tâm còn lại thì giảm nhẹ thôi chứ đâu có việc cái gì nữa đâu cô giáo. Mới nói cái câu hồi nãy á. Các ác bất thiện những người của cảnh mà sao mà không gì. Rồi nghe lại tức ha. tức là tâm sân có độc đúng không chị? Đúng rồi, sân có độc là diệt, còn sân không độc thì chưa. Sân không độc mới chia có hai là sân là khô diệt và sân tế. Dạ. Thì cái đó hai bậc thánh trước nhớ nè. Bữa con nói rồi. Bậc thánh Tu Đà Hoàn diệt tiệt là bốn tâm tham hợp tà và tâm si hoài nghi là diệt tiệt cộng với bốn sở hữu hồi nãy trà độc. Là tà kiến, hoài nghi, thanh tị, bổn sản. Đúng giờ nói về tâm sở là 4, tâm là 5, đó là diệt tận gốc. Nhưng mà các vị hỏi là vậy thì những tâm còn lại trừ sở hữu phóng dật ra, tại sở hữu phóng dật không dẫn đi đường khổ. Nên không tính sở hữu phóng dật thì còn 6 tâm còn lại, bậc thánh Tu Đà Hoàn có diệt hay không? Có nha. Có diệt nhưng mà không có diệt tận gốc. Nhưng mà bậc thánh Tu Đà Hoàn diệt cái gì? Những cái 4 cái tâm ly tà nào mà dẫn đi khổ cảnh, bậc thánh Tu Đà Hoàn diệt. Hai tâm sân nào mà dẫn đi khổ cảnh bậc thánh Tu Đà Hoàn diệt. Tâm si phóng dật không dẫn đi khổ cảnh nên bậc thánh Tu Đà Hoàn không đụng đến. Chứ con nói là mà tâm tham ly tà của cả nhà có đi đường khổ không? Có chứ. Tâm tham ly tà bốn tâm đúng không? Tâm tham ly tà nào mà không có đi đường khổ thì thôi, còn cứ đi đường khổ là Tu Đà Hoàn diệt hết. Cho nên bậc Tư Đà Hàm á có bốn tâm tham ly tà nhưng mà không bao giờ dẫn đi đường khổ. Tu Đà Hoàn cũng vậy, còn bốn tâm tham ly tà, còn hai tâm sân, còn tâm si phóng dật nhưng không bao giờ dẫn đi đường khổ. Ngài còn bảy tâm bất thiện đó, nhưng mà bảy tâm bất thiện đó đã được diệt rồi. Diệt cái gì? Diệt cái dẫn đi khổ cảnh diệt rồi. Còn cái không dẫn đi khổ cảnh là còn thô với tế, bậc thánh Tu Đà Hoàn chưa đụng đến. Thô với tế để cho ba bậc thánh còn lại. Cái câu trong kinh tạng á, cả nhà nhớ kinh tạng, cả nhà đang học ở phía sau má, còn những câu mình học trong kinh tạng cả nhà sẽ áp qua đây để cả nhà lý chi pháp. Bậc thánh Tu Đà Hoàn sẽ diệt được thân kiến hoài nghi với cấm thủ và các ác bất thiện dẫn đi khổ cảnh, đó là kinh tạng. Con nói cả nhà cái câu đó quan trọng lắm. Khi qua ở phía sau má, cái câu các ác bất thiện dẫn đi khổ cảnh nó chính là chi pháp để cả nhà lấy 6 tâm còn lại trừ si phóng dật. Tức là 6 tâm còn lại là 4 tâm tham ly tà cộng 2 tâm sân. 6 tâm đó đó mà tác động ra thân khẩu sát sanh trộm cắp tà dâm gì đó thì bậc thánh Tu Đà Hoàn sẽ diệt hết. Cái nào mà dẫn đi khổ cảnh bậc thánh Tu Đà Hoàn diệt hết. Nhưng si phóng dật không có như được khổ cảnh nên chỉ lấy 6 tâm. Cái này hiểu chỗ này không? Nắm chỗ này nha. Cái câu là con nói cả nhà cái câu đó là của kinh. Nhưng khi các anh vô đây cho nên có người hỏi là chị bậc thánh Tu Đà Hoàn có diệt được 6 mấy tâm còn lại không? Mà nói không là không đúng. Cả nhà ly tà, cả nhà vẫn có sát sanh mà. Đâu nhất thiết sát sanh và cả nhà phải học tà đâu. Đâu nhất thiết sát sanh và cả nhà phải học ngã mạng đâu. tham bình thường thôi, thích ăn thịt gà ra giết thôi, lúc đó giết thôi, không có ngã mạng gì cũng được vậy. Đâu nhất thiết phải có tà kiến ở nhà mới giết gà được. Có những người giết gà mà đâu nó không có tà kiến, nó cũng có ngã mạng luôn, đang ngồi thèm ăn, nhớ thịt gà thèm ăn, ra chợ mua thôi. Đó là những cái tâm ly tà đó đó. Còn tâm ly tà mà ví dụ như thích mặt đẹp thì không sao hết. Cái phần đó tu đà, tư đà hàm với anh hàm sẽ gì? Nếu thô thì tư đà hàm gì, còn tế thì anh hàm gì? Còn tham mà tham bốn tâm tham ly tà, khi nào mà cả nhà dẫn đi đường khổ cảnh, cả nhà sử dụng những tâm đó, đó. Không lúc cả nhà tâm tham, cả nhà khởi lên, cả nhà hoan hỷ, cả nhà thích thú một cái gì đó, nhưng mà nó lại làm gì? Tách, nó tách ra thân khẩu để nó sát sanh thì nó trầm cấp, nhưng mà nó không có hợp cho tà kiến. Lúc cả nhà làm việc nó không có suy nghĩ cái này là làm cái này nè là có tội không có tội, hoặc là nó tà kiến làm này không có tội, nó không có suy nghĩ tới cái đó, nó không suy nghĩ tới cái đó, nó cũng không suy nghĩ là so sánh nữa, mà nó chỉ biết là giờ nó thèm thịt gà, mà gà phải sống nó mới tươi, nó ra cắt cổ nó giết thôi, thì tâm tham ly tà đó. Mà có và đi khổ cảnh không có, cho nên bốn tâm tham ly tà dẫn đi khổ cảnh, tu đồ hàng gì? Tâm sân, sân cả nhà đâu phải nhất thiết cả nhà phải là sân, sân phải có tật lẫn hối đó không, sân không, sân bình thường cũng được, sân tật, sân lận, sân hối gì cũng được, mà lận hối là tu đồ hàng diệt rồi. Nên cả nhà ý xin lỗi, sân ganh tị bổn sản tu đồ hàng diệt rồi. Còn những cái sân bình thường mà đi khổ cảnh, sân lên cả nhà làm gì đó mà dẫn đi khổ cảnh, làm hại tới chúng sanh khác, tu đồ hàng diệt. Cho nên bực, cho nên hai tâm sân tu đồ hàng có diệt không? Có nha, diệt đi, diệt những cái tâm sân nào mà dẫn đi khổ cảnh, tu đồ hàng diệt. Cho nên đợi cái cả nhà coi lại giùm con, tâm tham mình tách ra có bốn trường hợp, tâm sân mình tách ra có ba. Coi là cái phần hồi trước á, coi là cái phần hồi trước giùm con, đọc lại cái phần chị Trúc nhớ cái phần đó không? Phương em mở cái chỗ đó ra chưa được chưa? Dạ được rồi chị. Cho nên mà cả nhà nói tu đồ hoàng không diệt những tâm đó là sai nha. Sau này cả nhà sẽ được học kỹ hơn trong bộ pháp trụ, các pháp do sơ đạo đoạn trừ, cả nhà mới thấy Đức Thế Tôn nói thì sao. Tri pháp chính mà tu đồ hoàng diệt tận gốc, bứng rễ như cây sa la song thọ, không còn để gốc rễ, thì là bốn tâm tham hợp thà và tâm si hoài nghi là đúng năm tâm. Nhưng mà những tâm còn lại trừ si phóng dật, tại nó không những đi đường khổ, mà bậc thánh tu đồ hoàng là diệt tất cả các pháp dẫn đi khổ cảnh, thì lấy cái chi pháp ở cạn kinh đẩy qua bên đây thì là sáu tâm, bốn tâm tham ly tà và hai tâm sân, suy phóng dật không đụng tới. Tại vì bậc thánh tu đồ hoàng chỉ các pháp dẫn đi khổ cảnh, suy nó không dẫn đi khổ cảnh, nó không cho tâm tục sinh mà, cả nhà nhớ không? Chỉ có 11 tâm mới cho quả tục sinh thôi, phóng dật không cho quả tục sinh, đi đường khổ, cho nên tu đồ hoàng không đụng tới phóng dật ha. Chứ con tắt ra cả nhà tham có bốn cấp độ, sân có ba cấp độ, mà cấp độ nào mà cứ dẫn đi khổ cảnh là đẩy qua cho tu đồ hoàng diệt hết. Rồi cái này nhớ giùm con ha. Cho nên bậc thánh tu đồ hoàng á diệt tất cả các pháp dẫn đi khổ cảnh, vậy thì cho nên cái bậc thánh tâm đạo của bậc thánh tu đồ hoàng được gọi là phá cái sanh hữu gì chị Vi? Bậc thánh tu đồ hoàng được gọi là phá sanh hữu gì chị Vi? Suy nghĩ suy tư gì á chị Vy? Cả nhà nhớ ba bốn cái bậc thánh đạo, tâm đạo, tâm đạo có hai chức năng, một á là thấy niết bàn, hai là sát trừ phiền não, hay còn được gọi là gì cả nhà? Các pháp thành nhân siêu thế là gì? Dẫn sức luân hồi, phá sanh hữu, dẫn sức luân hồi. Cả nhà nhớ không? Phá sanh hữu, dưỡng sức luân hồi. Vậy thì tâm đạo tu đồ hoàng phá sanh hữu gì? Dạ, phá sanh hữu dẫn đi khổ cảnh. Đúng rồi, phá sanh hữu dẫn đi bốn khổ cảnh. Đúng rồi đó. Đúng rồi đó, thứ cả nhà. Vậy giờ con hỏi là vậy thì năm cái tâm đó đó, bốn tâm tham hợp tà với tâm si hoài nghi có mặt ở bao nhiêu cõi? Ừ. Rồi coi lại giùm con nha. Bốn tâm tham hợp tà hả chị? Đúng rồi, bốn tâm tham hợp tà Bốn tâm thai hợp tà có mặt ở 30 cõi. Ở 30 cõi, trừ gì? Trừ cõi vô tưởng. Trừ cõi vô tưởng thôi hả? Rồi, còn ai ý kiến không? À, bốn tâm tham hợp tà đó ai diệt cái nha? Bậc thánh nào diệt? Dạ, bậc thánh Tu Đà Hoàng. Bậc thánh Tu Đà Hoàng. Năm hữu tịnh cư nó có quy luật là gì? Tu Đà Hoàng gì? Có mặt là Ana Hàm với Ala Hàm. À, chung ngữ tịnh cư nữa. Vậy thì sao tâm đó bay lên trên cõi hữu tịnh cư được? Bậc thánh Tu Đà Hoàng còn không lên cõi đó được nữa. Sao tâm đó bay lên cõi đó được? Tại sao chị Chốt nãy chị Chốt nói gì không nghe gì chứ? Dạ, bậc thánh Tu Đà Hoàng diệt bốn tâm tham Phật tà có mặt 25 cõi, trừ ngũ tịnh cư với vô tưởng. Trừ ngũ tịnh cư với vô tưởng. Đúng rồi đó. 25 cõi. Thấy không con ha? Để bốn tâm tham ly tà. Dạ, bốn tâm tham ly tà A-la-hán diệt có mặt ở 30 cõi, trừ cõi vô tưởng. Rồi, giỏi. Vậy hai tâm sân. Dạ, hai tâm sân thì Ana Hàm Diệt có mặt ở trừ 4 nè, trừ 2 tấm sơn có mặt ở 11 cõi. 11 cõi. Tại sao có mặt ở 11 cõi? Chị Vi, phải chị Vi nói không ta? Dạ em nói có mặt ở 11 cõi tại vì có thiền là không có sân, cho nên là Tu Đà Hoàng đã hết sân luôn rồi. Thì Tu Đà Hoàng không phải hết sân nha. Cõi thiền không cõi sơ sân. Thiền đã hết sân chứ không có sân, quên chị nói lộn. Đúng rồi, cõi sơ thiền do năng lực của thiền nó đè nén sân, nó đè nén giống như đè nén nó không sân, không thể sanh khởi nên là sân chỉ có mặt ở 11 cõi chứ không phải Tu Đà Hoàng diệt sân hết sân ha. Rồi, cho nên sân chỉ có mặt 11, sân Ana Hàm diệt nhưng mà sân nó chỉ có 11 cõi thôi, nó không có ở cõi thiền. Phạm Thiên mà sân cái là mất tuổi thọ rất xuống liệt, cho nên sân chỉ có 11 cõi dục giới thôi. Rồi hôm nay chúng ta qua tiếp cho câu hỏi về tác ý thành lộ là đang muốn nói với tâm nào cái này? Chi pháp tâm nào cái này? Tác ý thành lộ là con đang nói chi pháp gì? Khai tác ý thành lộ. Đúng rồi, khai ngũ môn. Đúng rồi, khai ngũ môn. Tác ý thành động lực. Khai ý môn. Khai môn. Tác ý thành cảnh. Khai ngũ môn. Đúng rồi, khai ngũ môn. Rồi, sở thú cái nhà. Dạ rồi. Tứ ý, bốn cái nhân sanh của ngũ xung thức nó khác nhau những chỗ nào, cần nhớ giùm con. Khác nhau một chỗ. Khác nhau ở những cái chỗ là cảnh, rồi cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, thì cái chỗ mà giúp với nó là cái ánh sáng, cái khoảng trống, cái nước bọt, cái chất cứng. Còn một cái nữa. Nước bọt. Gió. Đúng ánh rồi. Sáng, khoảng trống, gió, nước bọt, chất cứng. Đúng rồi. Sao thú chị. Đó. Đúng rồi. Rồi, tứ ý nghĩa của nhãn thức. Hoa, em đọc cho chị nghe thử tứ nghĩa nhãn thức không ạ? Đây nè. Thấu thêm nha. Dạ. Dạng thái của nhãn thức là nương thần tinh nhãn để biết cảnh sắc. Dạ, phận sự là chỉ có cảnh sắc làm đối tượng. Thành tựu là đối diện trực tiếp với cảnh sắc. Nhân cận là sự diệt đi của ai? Nhãn thức. Trước cái nhãn thức là lộ khai ngũ môn không? Đúng rồi, sự diệt đi của khai ngũ môn, nhưng mà từ chuyên môn đó là sự diệt đi của ai? Khai ngũ môn là cái gì giới? Dạ đó là ý thức giới không cô nhá? À, phải giới. Đúng dạ. Rồi. Ý giới dạ. Nhưng mà nó là thuộc là nó là di tác vô nhân tố đúng không? Cho nên được gọi là sự giờ đi của tâm tố ý giới. À, dạ tâm tối ý giới. Dạ. Rồi sư tử ngay. Tới nghĩa của tâm tiếp thâu. Mời chị mời trà. Dạ. Tứ ý nghĩa của tâm tiếp thâu. À, thứ nhất á, trạng thái là nhận biết cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh hương, cảnh vị, cảnh xúc do nhãn thức truyền qua. Phận sự là này nè, khi em đọc năm cảnh đó thì em phải nói do nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức. Còn nếu em đọc gom lại là nhận biết năm cảnh do năm thức truyền qua. Dạ. Nhận biết năm cảnh do năm thức truyền qua. Ờ, còn em đọc ví dụ nhận biết cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cái vị thì em phải đọc là do nhãn thức, nhĩ thức, chấm chấm gì đó. Chứ em không có nói qua do nhãn thức truyền qua là em ngưng nha. Tại nó dạ. Có mỗi thức nó đi với một cảnh riêng. Ừ. Nên mình nói gọn thì nhận biết năm cảnh do năm thức truyền qua. Ví dụ vậy. Dạ, nhận biết phận sự là nhận lãnh. Tiếp nhận năm cái cảnh đó vừa mới truyền qua. Ừ. Thành tựu là nhận biết đúng cái bản chất như nó đang là như vậy. Ừ. Nhân gần là có sự diệt đi của nhãn thức, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức. Ừ. Đây là mỗi mỗi cái thức là mỗi cái lộ nha cả nhà. Ở đây mình gom chung lại, tại vì cái tâm tiếp thâu nó bắt được năm cái trần cảnh nên đây cái nhân gần với phận sự với trạng thái là nói chung năm cảnh luôn nha. Rồi sẽ cứu em. Đúng rồi đó. Rồi tâm khai ngũ môn. Chị mời Phương. Tâm khai ngũ môn. Bạn cứ nhìn đi. Chưa thuộc thì mình cứ nhìn thôi. Không nghe Phương em phải mở mic ra chứ. À dạ. Dạ, tâm khai ngũ môn trạng thái là đi trước năm thức để nhận biết năm cảnh. Rồi. Phần sự chuyển hướng ra ngoài để tiếp nhận một trong năm cảnh. Mà sự đang hiện có mặt là nhận biết đúng bản chất, cái nó là như vậy. Mà nhân gần là cắt đứt dòng hữu phần, cắt đứt hoặc gián đoạn dòng hữu phần. Đúng rồi. Thú em. Dạ, mời chị Trúc. Tâm khai ý môn. Chút mở mic ra, mở mic. Dạ. À, tư ý nghĩa tâm khai ý môn, trạng thái là nhận biết sáu cảnh, phận sự là đốc định trong lộ ngũ môn và khai môn trong lộ ý môn. Thì thành tựu là biết đúng bản chất như thật các cái. Nhân gần là có sự diệt đi của ý thức giới quả vô nhân, là tâm quan sát. Đúng rồi. Thôi hả? Ừ. Phận sự có hai thì nhân gần cũng phải có hai. Dạ, đối với lộ ý là sự diệt đi của tâm hữu phần. Đúng rồi, sự diệt đi của tâm hữu phần. À, sẽ tú chị. Dạ rồi, em mời chị Vi tâm quan sát. Tâm quan sát là có làm nhận biết được sáu cảnh. Dạ đúng rồi. Đó là nhận biết sáu cảnh, xem phận sự là xem xét sáu cảnh. Dạ. Thành tựu là nhận biết đúng bản chất của các cái như vậy. Nhân gần là có sắc ý vật. Dạ đúng rồi, sư phụ chị. Để rồi hôm nay mình học tiếp ba cái nha ha. Nên học tiếp tám tâm đại thiện. Bữa mình học tới tới ý nghĩa của tám tâm đại thiện. Rồi nhắc lại giùm con cái năm nhân sanh tâm thiện. Năm nhân sanh tâm thiện. Nhà có thể mở sách nha. năm nhân sanh tâm thiện có được không? Có thuộc cái đó không? Năm nhân sanh tâm thiện. Năm nhân sanh tâm thiện. Năm nhân sanh tâm thiện, thứ nhất là tác ý khéo, thứ hai là thực tập thiện trí. Thứ ba là ở chỗ đáng ở. Thứ tư là đời trước từng tạo phước. Thứ năm là tự lập trường chánh. Đúng rồi. À, trong sách mình trang 46 sẽ định nghĩa cho cả nhà tác ý khéo là gì? Thân cận hiền trí là sao? Chỗ đáng ở là sao? Đời trước quan đạo phước là sao? Theo lập trường chiến chánh là sao? Cả nhà đọc thi mùm con. Giảng các ngày giảng ra cho cả nhà ha. Dạ thiện có mấy ý nghĩa nha. Trang 45. Học dùm con thiện có mấy ý nghĩa. Trang 45. Nhung. Đọc dùm chị coi thiện có mấy ý nghĩa nha. Không có sách không Nhung ha. Dạ có. Dạ em cho cô. Dạ phải. Rồi em mở chị trang 45 cuối cùng cuối trang năm nhân sanh năm thiện. À, thiện có mấy cuối xa lá thiện có năm nghĩa. Dạ, dạ cuối xa lá thiện có năm nghĩa. Một là không bình hoàng, hai là tốt đẹp, ba là khôn khéo, bốn là chẳng có lỗi, năm là cho quả vui ạ. Đúng rồi, sẽ thú em. Được rồi. Bây giờ cả nhà ghi cho con là tứ nghĩa tâm thiện ha. Bởi vì chút nó chưa học cho nên con để cho cái nhân ghi cho con. Tứ nghĩa của tâm thiện. Một, trạng thái là không có lỗi lầm. Tứ nghĩa của thiện ha. Tứ nghĩa của thiện. Trạng thái là không có lỗi lầm. Cho quả an vui. Không có lỗi lầm. Cho quả an vui. Không có lỗi lầm. Cho quả an vui. Phận sự là diệt trừ bất thiện. Phận sự là diệt trừ bất thiện và những lỗi lầm. Phận sự của thiện nó sẽ diệt trừ bất thiện. Cho nên thiện với bất thiện là hai pháp thực xa đó nha. Dạ, diệt trừ bất thiện và những lỗi lầm. À, thành tựu hay là sự đang có mặt. Tức là trong sạch. À, có sách sẽ ghi là vũ tịnh. À, chẳng hạn là để trong sạch đi, mở một ca ghi làm em vũ tịnh. Vũ tịnh là trừ chuyên môn trong lộ tâm. Sau này mình học lộ tâm mình sẽ có cái từ này. Cả nhà ghi để nhớ giùm con vũ tịnh. Vũ tịnh là nói cái lộ đắc đạo hoặc đắc thiền cao hơn. Vũ tịnh. Tịnh là trong sạch. Vũ là vũ cho nó sạch lại. Từ chuyên môn này cả nhà sẽ học ở trong lộ tâm. Rồi nhân gần là khéo tác ý. Khéo tác ý chỗ này á là tiếng Bali cái gì cả nhà còn nhớ không? Yonisutra. Đúng rồi. Vậy chị chúc ghi giùm em nha. Ghi giùm em cái câu đó. Yoniso Manasikara. Dạ rồi, cái từ này được ghép lại bằng ba cái từ. Chị ghi giùm em nha. Ba từ này có nghĩa là Yoniso. Yoniso, chụp đánh cho mẹ mà Yoniso cộng má ná và cộng má ná xí cộng cá rồi Yoniso đây á, là cái sự khôn khéo, nó thuộc trí tuệ. Yoniso là cái khôn khéo, nó hay mình gọi là trí tuệ ha, khôn khéo trí tuệ. Manasí có nghĩa là maná là mano á, có nghĩa là manasí là trong cái ý, trong cái tâm, trong tâm, trong ý, trong tâm, trong cái ý của mình. Cô chị chúc ghi giùm em cái chữ khôn khéo, ghi thêm chữ trí tuệ giùm em. Khôn khéo có nghĩa là trí tuệ. Kara có nghĩa là sự căng á, có nghĩa là làm hoặc là cái hành động. Ca rá chứ không phải ca rá. Chị chúc cho em chữ ai có dấu của chữ. Ca rá có nghĩa là làm hay là hành động. Thì vậy thì má ná xí ca rá có nghĩa là làm ở trong tâm hoặc là hành động ở trong tâm, mà làm ở trong tâm, hành động ở trong tâm á, cái đó mình dịch sát nghĩa, nhưng mà mình phải hiểu làm với hành động có nghĩa là cái sự mà suy nghĩ. Cho nên Manasikara có nghĩa là sự suy nghĩ ở trong tâm, sự, tức là sự suy nghĩ, hay mình nói, hay nói là ý suy nghĩ. Đúng rồi. Chị gom lại giùm em là Manasikara đi. Manasikara tác ý, Manasikara có nghĩa là sự ý suy nghĩ, hay là sự suy nghĩ ở trong tâm, ý suy nghĩ hay là suy nghĩ ở trong tâm. Dạ rồi, vậy thì gom lại hết cả nhà thấy không? Yoniso có nghĩa là trí tuệ. Vậy cái chỗ tác ý khéo này có nghĩa là sự suy nghĩ ở trong tâm hợp với trí tuệ. Yoniso Manasikara có nghĩa là mình dịch là tác ý khéo, nhưng cái chữ Pali có nghĩa là cái sự mà suy nghĩ ở trong cái ý của mình, trong tâm của mình đó, nó phải hợp với trí thì mới được gọi là tác ý khéo nha. Nên tác ý khéo, từ khéo đó có nghĩa là trí tuệ. Tác ý là suy nghĩ. Suy nghĩ làm gì? Suy nghĩ trong tâm. Nếu mà cái nhà muốn làm gì, cái nhà phải suy nghĩ. Điều này Đức Phật dạy ngài La Hầu La, giáo kinh giáo giới La Hầu La này. La Hầu La, khi ý nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp, ba cái nghiệp này nè, muốn thực hiện một điều gì đó, ông phải suy nghĩ ba thờ, trước, ngay và sau. Suy nghĩ có khéo thức ý, coi cái việc này nào mình sắp làm nè, có lợi ích cho mình, lợi ích cho người không. Nếu mà xác thấy suy nghĩ, nếu mà ông suy nghĩ xác thấy cái việc này có lợi cho mình, lợi cho người thì mình làm. Thấy đúng rồi hãy làm, rồi làm xong rồi trong lúc làm đó tác ý tiếp. Mình đang làm như vậy nè, có tiếp tục là lợi mình lợi người hay không, là gọi là nếu cảm thấy việc này mình đang làm như là lợi người lợi mình thì làm cho xong. Làm xong rồi mình tác ý khéo tiếp tục nữa để mình hoan hỷ đủ ba thời. Cho nên phải luôn phản tỉnh là thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp bằng cái là tác ý khéo. Là ngày tình sự dịch theo tiếng Hán là tác ý khéo. Nhưng Pali của mình có nghĩa là sự suy nghĩ. Sự suy nghĩ ở trong tâm. Nó phải hợp với cái trí. Hợp trí là hợp sao? Hợp với trí, nó cả nhà sẽ phải hợp về nghiệp quả của nghiệp, nó phải phù hợp với nghiệp quả của nghiệp. Cái việc này mình làm nè, nó đưa đến kết quả làm sao mình phải hiểu nó. Nếu nó đưa đến kết quả an vui mình tiếp tục mình làm, còn nó đưa đến kết quả mà mình đau khổ, phải mình phải làm nghiệp bất thiện, mình phải đi xuống những đường khổ mình không có làm. Nó hợp với trí tuệ là thứ nhất là hợp nghiệp quả của nghiệp, mình suy nghĩ nó phải hợp với nhân quả đó. Nói gọn là nó hợp, phải hợp với nhân quả. Cao hơn nữa nó sẽ bắt đầu là cả nhà phải tác ý khéo bằng gì. Người có tu tập rồi bắt đầu sẽ luôn tác ý về danh và sắc. Chỉ có danh và sắc thôi. Không có đàn ông, đàn bà, chúng sanh, cha, mẹ, con cái ha. Chỉ danh và sắc. Rồi sau này lên nữa là chỉ có tam tướng này. Vô thường, khổ, vô ngã. Tác ý những cái đó rồi bắt đầu những cái thiện pháp mình nó mới cứ kéo theo, nó sanh theo. Rồi. Dạ rồi, tám tâm đại thiện á. Chị ghi này, chị mốt chị tôi dùm em tám năm đại thiện thôi ha. Với 38 sổ hợp. Rồi trong tám tâm đại thiện này, hôm bữa mình phân hết tám tâm đại thiện là được bao nhiêu trường hợp cả nha? Tám tâm đại thiện của mình hôm bữa mình chia được bao nhiêu trường hợp? 48 trường hợp. Rồi 48 trường hợp, bữa cả nhà tính cho con ra được bao nhiêu điều, làm được bao nhiêu điều. Nghe nhớ không? Cho nên tại sao được thiện? Dựa vào bao nhiêu lý do mà Kama Vachara Kusala Chitta được gọi là Maha Kusala thôi nha. Dựa vào bao nhiêu nguyên nhân để tâm thiện dục giới trở thành tâm đại thiện nha, con nhớ không? Dạ, sáu lý do. Lý do là gì Phương? Dạ, lý do thứ nhất là về người thì tâm thiện dục giới sanh khởi cơ tánh nhiều hạng người, tức là 10 hạng người trừ tứ đạo tứ quả. Đúng rồi, gọi là sanh cho nhiều người à, 10 hạng người luôn hả? Dạ. Ừ, xin lỗi nha, cái tâm đại thiện này á, tại tâm người đạo á chỉ có sanh có một sát na thôi, nên là trừ bốn người đạo ra giùm chị đi, sửa lại trừ bốn người đạo ra giùm chị, trừ hết bốn đạo luôn hả chị? Bốn đạo đúng rồi. Đúng rồi, tâm đạo sanh có một sát na để xóa trừ phiền não ra, không suốt cả cuộc đời không có sanh nữa, khi nào chứng đắc bậc thánh lên nữa mới sanh nữa. Tâm đạo, tâm đạo sanh bốn lần thấy nước bàn bốn lần là xong luôn rồi. À, giờ trừ bốn, trừ bốn tâm đạo giùm chị, bữa tính nhanh tính luôn bốn tâm đạo, từ bốn tâm đạo rồi chỉ còn bốn thánh quả ha, là trừ với bốn đạo bốn quả đó luôn hả chị? Hay là trừ bốn đạo, trừ bốn đạo thôi. Dạ. Ý là mình trừ bốn tâm, mình trừ bốn tâm đạo với tâm a la hán nha, a la hán quả nha, với cái quả thứ tư đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Quả vậy là sẽ còn là 7. Đúng rồi. Rồi. Nhưng mà em chỉ cần nói là sanh cho nhiều người, bởi gì nữa cho nhanh nè. Dạ, thứ hai là cõi thì sanh được nhiều cõi. Đúng rồi, gì nữa? Ở cảnh là bắt được 21 cảnh. Rồi, bắt đầy đủ 21 cảnh. Dạ, về làm việc thì nó làm được nhiều việc như là phúc thành tông rồi thập thiện nghiệp 13 năm. Đúng rồi. Và về quả thì cho nhiều quả. Đúng rồi. Rồi nghiệp thì phát sanh ở ba môn tạo nên đầy đủ ba nghiệp thân khẩu ý. Đúng rồi. Hết chưa? Hết rồi ha. Rồi, sẵn thú em. Dạ rồi. Đọc giùm em câu Pali tâm thiện. Tâm đại thiện thứ nhất. Ghép lại chung tâm đại thiện thứ hai. Chút đọc được không? Vì tôi đại thiện thứ hai hả cô giáo? Tâm đại thiện thứ nhất. Somanasa sahaga tang nhana sambayutang asang parikang ekang. À, tại bên em đang mưa nên em nghe hơi nhẫn nè. Somanasa sahaga tang nhana sambayutang á sàng khà đi cá mì càng, xá sàng khà đi cá mì càng. Cả nhà bỏ vô là cả nhà được một tâm hai tâm mà. Nào, chú có thể copy cái đó ra giùm em không? Xá sàng khà đi cá mì càng. Và tám tâm cả nhà gom lại đọc giùm con là bốn lần thì là đủ tám tâm. Tại nó giống nhau lắm. Xô mà nó xa sàng. Nhà nó xâm với chúng tăng, á sàng khà đi cá mì càng. À, chữ A căng chị đẩy vô chữ M dùm em luôn, mình đọc là xá sang kha lý cá. Dạ, lý cá mê căng. Rồi, hết gái xá sang kha lý cá mê căng là được hai tâm. Tức là hỗ trợ và hỗ trợ. Tâm đại thiện thọ hỷ, học trí hỗ trợ. Tâm đại thiện thọ hỷ, học trí hỗ trợ, nó giống những câu đầu nó chỉ khác nhau cái hỗ trợ hỗ trợ thôi. Nên mình để xá sang kha coi như nguyên câu đó là mình là câu số tâm đại thiện số 1 và số 2 rồi. Dạ, số 3, số 4 á, thì mình đổi lại là nhà náo, quyết bá giúp tăng là mình ra được 3 và 4. Quyết bá giúp tăng có nghĩa là bất tương ân trí. Tâm bá giúp tăng là tương ân. Quyết bá giúp tăng là bất tương ân. Là mình được là số 3 và số 4. Dạ rồi. Đúng rồi, để đọc gì cho nhanh. Cho mấy ra tăng nhà na xong với chúng tăng a sang kha lý cá mê căng sa sang kha lý cá mê căng là xong hai tăng. Cho mấy sa sa ra tăng nhà na quý ba chúng tăng a sang kha lý cá mê căng sa sang kha lý cá mê căng là tâm số 3 và số 4. Năm số 6 cũng vậy, cả nhà gom hai cái hỗ trợ hỗ trợ vô, tại vì nó giống những câu đầu đúng không nha. Rồi bây giờ mình ghi những cái mà cả nhà để nhớ luôn nha. A căn nè. A căn có nghĩa là một tâm. Qua cho em số 1, số 2 đi. À không, chị để chung luôn 1, 2, 3, 4 cũng được. Lấy cho em số 1, số 2. Dạ. Đúng rồi. Trong đây để em coi trong đây có giải từ, giải từ em đây. Hôm nay không có giải từ. Rồi, ấy tâm có nghĩa là một cái mở mặt đơn ra cho ghi cho em là tâm, là một cái tâm. Một cái tâm. Tại sao nó là một cái tâm là do mình nói theo trạng thái. Trong 21 tâm mà nói theo trạng thái có một thôi là biết cảnh. Cho nên gọi là một. Á sang kha lý cá mê căn. Á sang kha lý cá mê căn. Á sang n có dấu trống ở trên đó. Á sang kha lý cá mê căn. Yeah. Thì mê căn á thì mình đã lấy chữ A căn ra là một cái rồi. Chị có thể đưa chữ A căn xuống dưới luôn đi cho dạ mọi người dễ nhìn ha. Không chị à thôi chị muốn làm thành đó chị. Rồi á sang kha đúng rồi. Rồi chữ á có nghĩa là không á, chữ á đó có nghĩa bằng bằng với chữ ná là có nghĩa là không. Rồi sang kha lý căn á có nghĩa là tác động. Rồi sang kha lý căn á rồi bằng á, nếu bằng á là sao bằng gì mà có nghĩa là tác động, bị tác động, bị tác động, bị tác động. Rồi cho nên mình dịch cái đó có nghĩa là một tâm không, chữ ná có nghĩa là một tâm không bị tác động. Vậy là á sang kha lý cá mê căn có nghĩa là một tâm không bị tác động. Còn xá sang kha lý cá mê căn, xá có nghĩa là có, tức là một tâm bị tác động, có bị tác động. Cho nên mình đọc là tâm đại thiền thọ hỷ hợp trí vô trợ. Tâm đại thiền thọ hỷ hợp trí hữu trợ. Vô trợ là không bị tác động, hỗ trợ là bị tác động nha. Rồi chị xuống định nghĩa giùm em cái từ xá sang kha lý cá mê căn đi. Xá á sang kha lý cá mê căn, giờ là xá sang kha lý cá mê căn. Xá thì nó có nghĩa là có, gồm có, nó bằng với xá hi tá có nghĩa là gồm có. Dạ đúng rồi, đúng. Dạ. Rồi, ê căn có nghĩa là cũng là một cái tâm nên mình khỏi dịch lại. Cả nhà muốn dịch cho nó, cả nhà ghi vô tập thì cả nhà dịch theo nguồn dọc xuống, tại đây mình không có cái bảng mình nó nhỏ đó. Nên cả nhà có thể ghi vô tập giùm con là ê căn có nghĩa là một cái tiếp. Rồi. Xá sân kha lý cá mê căn. Có nghĩa là xá cộng với sân kha lý căn cộng với ê căn thì ê căn là một. Xá có nghĩa là có, gồm có. Dạ. E căn có nghĩa là một ha. Xá ngoài cộng sang kha lý căn cộng e căn. Thì chút tách ra chữ e căn ở trên ra giùm em luôn, cộng e căn. Cộng e căn đúng rồi. Rồi mình mới xuống hàng mình mới ghi là e căn là một cái. Đúng rồi. Tức là một tâm á. Rồi xá có nghĩa là có, gồm có. Rồi sang kha lý căn có nghĩa là bị tác động. Vậy thì có một tâm bị tác động và một tâm không bị tác động. Cho nên mình dịch cái đó cho nhanh. Đúng rồi. Xá là có, còn ná là không. Cho nên là một tâm không bị tác động và một tâm bị tác động. Rồi so manasa saharatang. So manasa saharatang. So manasa saharatang. Saharatang có nghĩa là có liên quan. Saharatang có nghĩa là có liên quan. Dạ. Yeah. So manasa saharatang. Thì ghi nguyên cái câu dài cho em đi, có nghĩa là so manasa saratang đúng rồi, chị mới bằng ra là xô có nghĩa là xú, căng căng xú nó cộng xô nó bằng với xú, rồi xú nó cộng cho má nó xá, xú cộng má nó xá cộng xá ha ra tăng, cộng xá ra tăng, rồi nó ghép những từ này vô nó là xô má nó xá đó nha. Dạ. Khi mà vậy rồi mới là xú nè, căng xú à, căng xú à, rồi xa ra tăng, rồi xa ra tăng có nghĩa là có liên quan. Còn cái căng xú ở đây mình không vẽ cái căng được thì mình cứ để là xú nha. Cả nhà ghi chữ tiếng Việt em con là căng xú đi. Cái căng á, căng á, xưa mình đi học giống là căng xú có nghĩa là vui vẻ, vui, hạnh phúc, đúng rồi. Manasá có nghĩa là tâm, thuộc về tâm. Nasá là của tâm. Chữ Asá là mình chia theo cái cách đó, đúng rồi, của đó, là thuộc về tâm, của tâm. Vậy là Somasá tăng có nghĩa là có sự vui, nó thuộc về của tâm, có sự vui, có sự vui thuộc về của tâm, tức là có sự vui liên quan đi. Đó. Đó. Có liên quan đến sự vui thuộc về tâm. Yeah. À, vậy cái từ so manasa sa ra tăng có nghĩa là có liên quan đến sự vui thuộc về tâm hay là ở trong tâm. Nguyên cái từ mà đã có dịch cho cả nhà là so manasa sa ra tăng có nghĩa là có cái sự vui ở trong tâm hoặc là có sự vui thuộc về tâm. Cái nào cũng được. Có liên quan đến sự vui ở trong tâm rồi, đúng rồi chị Trúc, đúng rồi chị Trúc. Rồi tiếp theo là nha ná xăm bá chú tăng ha, nha ná xăm bá chú tăng, nha ná xăm bá chú tăng tức là nha ná cộng xăm bá chú tăng, bằng chữ nha ná, bằng nha ná cộng xăm bá chú tăng, xăm bá chú tăng, nha ná cộng xăm bá chút tăng. Rồi nha ná có nghĩa là trí, nha ná có nghĩa là trí, xăm bá chút tăng có nghĩa là tương ưng, cộng tác hay là hợp. Ba từ cả nhà muốn dùng từ nào cũng được, hợp trí cũng được, tương ưng trí cũng được, có cộng tác với trí cũng được, dùng từ nào cũng được. Yeah. Nha ná là trí, xăm bá chút tăng có nghĩa là tương ưng hay là hợp hay là cộng tác, từ nào cái này dùng cũng được, cho nên được gọi là tâm hợp trí á, mình hay dùng từ hợp trí á, hoặc là tương ứng trí á, hay ha, hay là một tâm có sự vui thuộc một tâm, con đại thiện thọ hỷ hợp trí. Rồi vô trợ có nghĩa là bị tác động, hồi nãy mình giải thích rồi ha. Dạ rồi. Rồi qua giùm em con số 3, số 4. Số 3, số 4, số má sa ra tăng là giống như vậy cả nhà ha. Có sự liên quan đến cảm giác vui ở trong tâm. Nha na á sang kha với cá mê căng là xá sang dưới xá sang kha với cá mê căng là một tâm không bị tác động và một tâm bị tác động, nó giống nhau rồi. Bây giờ cả nhà chị lấy giùm con cái từ nha ná quyết bá chúa tăng. Nha ná là trí, quyết bá vô tăng có nghĩa là bất tương ưng, có nghĩa là bất tương ưng. Ở trên kia nếu mình lấy cộng tác á, thì ở dưới đây cả nhà phải lấy chữ cho con là tách r nha. Ở trên á, nó có ba nghĩa đúng không? Tương ưng, cộng tác, như là hợp. Thì ở dưới đây cả nhà phải lấy cho nó trùng nghĩa. Nếu mà lấy tương ưng á, thì sẽ gọi là bất tương ưng. Lấy cộng tác á, thì phải lấy ở dưới đây cả nhà sẽ lấy cho con là có sự tách rời với trí. Ở trên là có sự cộng tác với trí thì dưới đây sẽ là có sự tách rời với trí. Ở trên có sự tương ưng với trí thì ở đây cả nhà phải dùng có sự là bất tương ưng với trí, nó đi theo cặp á. Cả nhà chọn từ nào thì cả nhà phải lấy cái cặp tương ưng với nó. Ở trên lấy tương ưng thì dưới sẽ là bất tương ưng. Nếu lấy cộng tác á, thì đây ở dưới đây cả nhà phải lấy cái là sự tách rời. Yeah. Còn nếu cả nhà lấy hợp trí Thì dưới đây cả nhà phải cho con là ly trí. Được rồi, cho nên chị ghi cho em là bất tương ưng, sự tách rời hay là ly. Ly cách, cách ly, ly. Không, chữ ly này ở cuối, hồi nãy chị ghi chữ hợp ở cuối thì chữ ly này nó sẽ đi với chữ hợp. Hợp trí, ly trí. Đấy, chị đi chữ hợp ở giữa hả? Rồi, vậy là chị chữ ly chị để ở giữa. Nhà nhớ cả nhà lấy cái cặp cho nó theo cái văn bản nha. Nếu dùng tương ưng trí á, thì ở đây sẽ dùng là bất tương trí. Nếu dùng hợp trí á, thì cả nhà phải sử dụng từ ly trí. Nếu cả nhà sử dụng từ cộng tác thì đây mình sẽ giữ dụng cái từ tách rời. Dạ, thì tiếng Hán á. Vì cho nó đọc nó xuông cả nhà ha. Dạ rồi. Rồi tâm số 5, 6, 7, 8 là nó giống y chang, nó chỉ đổi lại là Ubikha thôi. Dạ. Ubikha, Sagatang. Cái kia là Somanasa, là có liên quan với cảm giác vui ở trong tâm. Thì cái này là Ubikha, có nghĩa là có liên quan đến cảm giác xả, hay gọi là không khổ, không lạc. Dạ, nó chỉ đổi cũng đó. Ubikha, Sagatang, Nyana, Sambayutang. Nó giống y chang, nó chỗ này nó chỉ đổi là Ubikha thôi cả nhà ha. Cho nên con chỉ định nghĩa từ Ubikha cho cả nhà thôi. Cả nhà về định nghĩa tiếp. Ubikha có nghĩa là có liên... Sagatang có nghĩa là có liên quan. Ubikha Sagatang có nghĩa là có liên quan với cảm giác xả. Ubikha có nghĩa là mà cảm giác xả đó, không khổ không lạc đó. Xả, đúng rồi. Dạ rồi, vậy là tám tâm đại thiện. Phân tích cái phần Bali cho cả nhà ha. Những cái cần thiết rồi. Dạ rồi, bây giờ cả nhà định tâm số 1, tâm số 2 á, là tức là khi mà có một tâm thiện sanh lên á, mà không có sự trợ giúp hay mách bảo của ai, mà nó liên hệ với cái sự hoan hỷ ở trong tâm, mà có sự hiểu biết về cái nghiệp quả nghiệp hay sự lợi ích của nhân quả ha, sự lợi ích của việc mình đang làm á, thì đó là tâm thiện thứ nhất. Còn có sự khuyến khích thì đó là tâm thiện thứ hai. Cả nhà cho con ví dụ. Nhà con ví dụ tâm thứ nhất đi. Mỗi ngày cả nhà tự giác đúng 7:29 là cả nhà tự giác, không ai nói vậy. Hoặc là đúng 5:30 sáng cả nhà tự động dậy để cả nhà tham gia vào lớp tụng kinh. Nhà hiểu rõ cái việc tụng kinh này là có phước, đây là tâm thiện. Mà cả nhà vui với cái việc cả nhà sáng sớm dậy để tụng kinh học. Ngày thứ 2 với thứ 5 cả nhà hoan hỷ, không cần ai nhắc, đúng giờ cả nhà lên đại học. Và cả nhà hoan hỷ chờ nghe đại học. Thì đó là tâm đại thiện thứ nhất. Không cần ai xúi bảo. Đó là ví dụ câu đại tâm đại thiện thứ nhất. Ví dụ như là còn tâm thứ 2 là được một người bạn rủ đi nghe pháp. Được người bạn rủ mình đi nghe pháp, cái mình cũng hoan hỷ. Mình đi nghe do mình biết được à, nghe pháp là việc tốt, thì đó là tâm đại thiện thứ hai. Có người rủ cả nhà. Tâm thứ ba là cả nhà hoan hỷ khi cả nhà giúp ai đỡ ai đó, nhưng mà mình không có biết về cái nghiệp quả của nghiệp, cả nhà làm thôi, cả nhà không biết về cái lợi ích, cả nhà làm này nó có lợi ích gì, nó quả gì hả, thì đó là tâm số ba. Nhưng cả nhà dựng cái cả nhà hoan hỷ, cả nhà cho đi, mà cả nhà không hiểu về cái nghiệp mình đang làm, cái phước, cái việc mình đang làm nó làm việc phước thiện hay là nó có lợi ích, mà cả nhà không có biết việc đó. Cả nhà thà thấy cả nhà muốn cho đi thôi, cả nhà vui cả nhà cho đi là cho đi vậy. Đó là tâm số 3. Tự mình hoan hỷ, tự mình bố thí với tâm hoan hỷ nhưng mà không có biết về nghiệp và quả của nghiệp. Tâm số 3. Rồi con số 4, cho con ví dụ con số 4 cả nhà. Con ví dụ cho cả nhà 1, 2, 3 rồi, cả nhà dựa đó, cả nhà cho con 4, 5, 6, 7, 8. Mỗi người làm một cái giùm cho con ha. Ở đây con chỉ cho, cả nhà chỉ cho ví dụ thôi, chứ con chưa đưa vô cả nhà là phải bố thí, cung kính, phục vụ sao. Chưa đưa vô, con chỉ cho cả nhà cứ nói là đủ vậy thôi. Ha. Rồi tiếp theo là con làm 3 câu rồi, còn 5 câu. Đúng không? Câu số 4. Câu số 4 ai sân phong con mờ ha. Câu số 4 là cả nhà đọc dùm con, đó là tâm gì? Tâm đại thiện thọ hỷ ly trí mà hữu trợ. Cái đọc lên để cả nhà tìm cái ví dụ. Chúc mở biết rồi ha, vậy mời chị Chúc nha. Dạ cô giáo, ví dụ như có người rủ đi bố thí thì mình đi thôi, chứ mình không biết làm này nó đưa đến kết quả như thế nào. Được, chi vậy? Làm thiện. Dạ, có người rủ đi chùa ha. Rủ mình làm thiện thì mình làm thôi. Đúng rồi, đúng đó. Nhưng mà nó thiếu cái chi gì? Nó thọ hỷ mà. Chị phải nói thí dụ có người rủ đi chùa làm công quả hay là quét sân gì đó, hoan hỷ đi. Chị phải nói cái đầu để hoan hỷ đi. Tại tâm thọ hỷ mà. Được không chị Trúc? Dạ rồi, sư thú chị Trúc tâm số 4. Cả nhà nói tâm hỷ thì cả nhà phải dùng cái từ hoan hỷ. Ví dụ, rủ cả nhà đi chùa, cả nhà hoan hỷ đi. Nhưng mà nhà không biết. Ví dụ cả nhà rủ bạn ở nhà đi, bạn ở nhà rồi đi mà không biết gì hết. Không biết là phước thiện, nghiệp báo hết đi. Nhưng mà vui không? Vui, ví dụ vậy. Cả nhà đang ví dụ thọ hỷ thì cả nhà phải nói cái từ là hoan hỷ nha. Hoan hỷ đi. Rồi tới phiên những tâm thọ xả. Dù có người rủ đi chùa, làm công quả đi, hoan hỷ đi. Nhưng không hiểu về nghiệp, bồ quả của nghiệp chi cả. Dạ rồi, xin tới chút. Câu số 5. Phương, mở micro rồi nói đi em. Lẹ cô giáo nhanh ghê. À, tâm thứ năm là tâm đại thiện, thọ xả, hợp trí, vô trợ. Rồi. Ví dụ như... em đọc để em cho ví dụ nha. Dạ. Ví dụ như biết gầm tháng giêng có đặt bát chư tăng. Thì biết đến thời điểm đó là đi vào việc đặt bát đó sẽ có phước, tức là mình sẽ được nhiều lợi ích. Nhưng mà đi đến đó thấy giống như làm quen tay á. Cảm giác nó cũng bình thường, tức là cũng không vui mà cũng tức là thấy giống như làm rất là quen á, nên không có phát sinh nhiều sự vui vẻ thì thì là em tự sẽ nói tự là... mình đi biết ngày gặp thì cứ tự xuống nó đi thôi, nhưng mà hiểu là việc này việc phước, nhưng mà do mình là cũng nhiều quen rồi nên là tâm mình gọi là, em nói là tâm mình gọi là tâm thản nhiên. Dạ. Và xã là thản nhiên ha. Dạ. Rồi em tiếp theo câu số 6. Chị Vy. Mấy bạn kia chuẩn bị nha. Cũng giống như cái ví dụ của Phương á, nhưng mà nó có sự rủ rê. Hiểu về nghiệp quả của nghiệp, nhưng mà phải đợi bạn rủ rê ra đi, nhưng mà làm vẫn với cái tâm nó thờ ơ, lãnh thờ ơ, không có hoan hỷ lắm. Dạ rồi, đúng rồi. Không chị, cái này cả nhà đang nói chung chung không, chứ con chưa có đưa vô là cả nhà phải ấy nha. Dạ rồi, sẽ thứ chị Vi. Tiếp theo số 6. Chị M Trà ha. Dạ, tâm thứ 6 là tâm đại thiện, thọ xã, hợp trí, hữu trợ. Ví dụ là một người đang đi trên đường, thấy một vị tỳ khưu, vị này được một người bạn nhắc nhở là hãy cúng dường vật thực đến cho vị tỳ khưu này, thì người này dâng cúng vật thực đến cho vị tỳ khưu này một cách thản nhiên và có sự hiểu biết là việc này là sẽ mang đến cái thiện, cái quả thiện cho đời sau. Hỗ trợ là nó thành vô trợ, nó ly trí chứ đâu còn hỗ trợ hợp cái, trí. Cái tâm của em đọc á là em đọc tâm số mấy? Tâm số 6 là tương ưng trí hỗ trợ. Tâm số 6 là tương ưng trí hỗ trợ nên đúng. Là cái vị này cúng cho vị tỳ kheo, được rủ là cúng cho vị tỳ kheo đúng không? Dạ. Được sự nhắc nhở của người bạn nên là vị này mới dâng cúng vật thực. Nhưng mà khi dâng cúng thì với tâm thản nhiên và vị này hiểu biết rằng đây là việc làm thiện pháp sẽ cho quả an vui đời sau. Rồi, đúng rồi. Em tâm số 6 là hợp trí. Rồi, sư phụ em. Rồi, Hoa làm cho chị nè. Số 7 ha. Dạ, là tâm số 7 hả cô giáo? Đúng rồi. Đọc tâm nói chị. Dạ là tâm đại thiện, thọ xã 7, 8. Là ly trí, vô trợ phải không cô giáo? Rồi, ly trí, vô trợ. Em làm không gì? Chính. Vô trợ. Ly trí nha. Đúng rồi. Dạ là cái việc mà biết là tụng kinh là có phước đó, nhưng mà là cái người thay vì chọn kinh này thì lại chọn ví dụ như kinh giống như em ngày xưa vậy đó, là em tụng chú Đại Bi với chép kinh Địa Tạng vậy đó, à cũng biết đó nhưng mà không biết cái nào đúng nào sai, ai kêu sao làm vậy, là tâm thọ xả với một cái việc mà quen tay nhưng mà là không có đi đúng hướng. Dạ. À, vô chợ là tự mình ấy mà không có ai rủ rê á cô giáo. Tự mình đi chép kinh hả? Dạ. Hồi đó con khe chép dược sư rồi chép Địa Tạng rồi đó cô giáo. Mà con không biết gì chứ, có nhiều khi con đọc chú Đại Bi con không hiểu gì con cũng đọc nữa. Mà tự động mà. Dạ. Cái đó là dạ. mình không có hiểu được cái chánh pháp, mình không biết cái đó là chánh pháp hả? Dạ không, tại vì thấy là có phước, ai kêu sao làm vậy đó cô giáo. Dạ. Chị mời Nhung, em thử làm cho chị tâm số 8 thôi nha. Dạ em không được làm cô giáo. Tâm số 8, em đọc tâm số 8 nha chị nghe nè. Dạ. Tâm bài thiền dục giới. Lớn lớn là bên chị đang mưa nên cả nhà nấu không. Dạ. Dạ, tâm bài thiền dục giới thọ xả lý trí hỗ trợ. Đúng rồi, lý trí hỗ trợ. Là nhà vị vô đi cộng dương. Nhưng mà không hiểu được đi được bạn rủ đi cộng dương là có người tác động nhưng mà cũng không hiểu nghiệp và quả của nghiệp, là chỉ đi cộng dương vậy thôi chứ không hiểu nghiệp mà cũng không có chú ý. Ừ. Cái nhà làm cúng dường không vậy? Nhưng mà chị Vân, Tú Nhung, chị Vân cho em một cái ví dụ trong riêng chị Vân á, trong 8 tâm chị muốn làm tâm nào cũng được, chị chọn một tâm chị cho em một ví dụ. Chị chọn tâm gì chị đọc lên tâm đó giùm em ha. Dạ cô, chị chọn tâm số 1, tâm dạ tham. Chị tâm tham, tâm đại thiện. À tâm đại thiện á con, tại vì nãy giờ em bận ngoài kia chuẩn bị đi á. Tâm đại thiện. À tâm đại thiện hả cô? Dạ. Tâm số 1 thì tâm đại thiện thở gì? Dạ tâm đại thiện số 1 là tâm đại thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ. Đúng rồi. Dạ tâm đại thiện là mình đi chùa. Rồi. Mình đi chùa. Là mình muốn mua cái gì thì mình muốn có sức khỏe thì mình muốn dâng chư tăng là về thuốc, nên là mình đi chùa dâng thuốc đến chư tăng. Tại vì muốn cho mình cái trí mình hiểu được cái việc đó hả? Dạ. Rồi sao nữa? Là chị đi chùa chị cúng dường thuốc cho chư tăng là để cho chư tăng có sức khỏe. Nhưng mà chị pháp, chị thấy chị pháp là không có người tác động rồi họ hỷ nữa, chị phải diễn tả tâm chị sao? À dạ hoan hỷ là được chư tăng sẽ khỏe mạnh, tại cái mình nghĩ là chư tăng khỏe thì chư tăng sẽ giảng pháp, sẽ làm được nhiều thiện pháp hơn. Tức là tự giác của mình hoan hỷ đi cúng dường, cúng dường thuốc, ví dụ như mình là cũng người hay bệnh đi, nên mình nghĩ tới thuốc cho chư tăng khỏe mạnh thì người phước mình nguyện mình cũng được khỏe mạnh như vậy, thì mình phải nói là tự mình đi thuốc với tâm hoan hỷ. Tại chị làm sao mà chị đưa chư pháp vô là thọ hỷ mà vô trợ, tức là tự mình là vô trợ nè, tự mình hoan hỷ mua thuốc để cúng dường cho chư tăng được khỏe mạnh và nguyện cái phước này nè, cái phước cúng dường thuốc con cũng được khỏe mạnh, ngay đó là trí hiểu nghiệp và quả của nghiệp. Dạ, cảm ơn cô giáo. chị Hà thì nói là không có ấy được ha. Dạ rồi. Có gì có cả nhà mở rộng ra, mở rộng ở thêm bên ngoài nữa cho con nha, đừng có cứ cúng dường không. Trong đời sống hàng ngày nhiều tâm thị lắm. Con thí dụ cả nhà, thí dụ như là cả nhà thấy người ăn xin đi, cả nhà cho họ với tâm thản nhiên thôi. Nhưng mà nhà hiểu cái việc này nó nhỏ vậy nhưng mà nó cũng mình đang cũng làm một việc phước. Nó dù cho một người nghèo buổi sáng, cả nhà mời họ ăn tô hủ tiếu với tâm thản nhiên. Cả nhà thấy bán vé số hoặc bà già bán vé số con mời bà ăn sáng. Làm sao cho nó rộng ra thôi, đừng có bị quy trụ vào trong cái cúng dường không cả nhà ha. Ví dụ như mình cho một người nghèo một tô hủ tiếu mời bà ăn sáng. Nếu mình bà ăn mà mình cả nhà thấy việc đó hoan hỷ thì nó là tâm hoan hỷ, hiểu là thọ trí. Rồi cả nhà cho bà ăn hiểu phước nhưng mà tâm cả nhà bình thường thì nó là thọ xả. Rồi vậy thì mình phân về 8 cái tâm này, cả nhà tìm thêm ví dụ cho con ha. Thì trong 8 tâm này cả nhà nhớ con nha, thiện thọ hỷ nó mạnh hơn thọ xả. Thiện thọ hỷ mạnh hơn thọ xả, hợp trí sẽ mạnh hơn là ly trí. Nếu nó cùng thọ hỷ, nó cùng trí thì vô trợ sẽ mạnh hơn hữu trợ. Rồi khi cả nhà làm thiện nè, thiện hợp trí, này cả nhà phải ghi cho con nha, tâm thiện hợp trí đủ tâm tư gọi là thiện tam nhân bậc thượng. Tâm thiện, cả nhà làm thiện á, cả nhà làm thiện dạ, cả nhà làm thiện hợp trí đủ tâm tư. Đủ tâm tư là tư tiền, tức là suy nghĩ trước khi làm. Cả nhà phải suy nghĩ hôm nay cúng dường mình mua gì cho cô đặc bác, hoặc mình nấu gì nó hợp với chư tăng. Ví dụ chư tăng có ăn mì được không, ăn cứng được không, giống như chư tăng đang cần gì. Tiểu đường thì mình không cúng đường, ví dụ vậy, suy nghĩ trước khi làm. Tại sao mình cúng tập, ví dụ chư tăng là mới xuất gia, cả nhà muốn cúng tập để chư tăng có tập hậu, ví dụ vậy. Còn ví dụ thì là trước khi, rồi ngay khi và sau khi, cho nên được gọi là tam tư, là tư tiền, tư hiện và tư hậu. Rồi làm thiện hợp trí mà đủ tâm tư á, thì đó được gọi là thiện tam nhân bậc thượng. Cái này nhớ giùm con tam nhân bậc thượng nha, cái này mới mốt vô nghiệp con mình sẽ học lấy cái chi pháp này tiếp. Tại vì thiện tam nhân mình có hai, thiện tam nhân mình có hai, được gọi là thiện tam nhân bậc thượng và tam nhân bậc hạ. Tam nhân nhưng mà có bậc hạ nha, thượng và hạ. Thì ở đây nè, tâm thiện hợp trí mà đủ tâm tư được gọi là tâm thiện mà thiện tam nhân. Tại vì có trí là tam nhân, tại vì tâm thiện luôn luôn là có hai sở hữu gì cả nha, hai cái nhân gì cả nha, trì trúc. Dạ, mua xong. Là nó nằm ở đâu chị Trúc? Nó nằm ở đâu? Trong mình tịnh hảo. Trong cái sao chị Vy? Sao? Sao mình cái sở hữu tịnh hảo? Vô tham vô sân. Đúng rồi, nó nằm ở trong 19 sở hữu tịnh hảo. Cho nên 19 sở hữu tịnh hảo đi được với bao nhiêu tâm? 91 tâm, 79 tâm hợp trí luôn. Nó đi hết thì là 79 tâm hợp trí, là tính luôn ly trí luôn, ly trí luôn vẫn có nó. Nghe là 91 tâm 91 tâm tịnh hảo. Rồi cả nhà quên rồi. Cả nhà có ba cái gọi là biến hành đúng không? Nhắc lại giùm con ba chi pháp biến hành này, cái công thức nó đi sao? Để mình lấy chi pháp nên chỗ này mình lấy nè. Ba cái biến hành. Nhớ không? 7 sổ biến hành đi sao cả nhà? 121 tâm. Rồi 7 sổ biến hành đi 121 tâm. Sao nữa chị Vy? Cái gì biến hành nữa? Bất thiện biến hành. Bất thiện biến hành còn được gọi là cái gì chị? Si biến hành. Đúng rồi. Sao thú chị? Đi si biến hành sao chị Vy? Đi hết 12 tâm bất thiện. Đúng rồi. Rồi cái cuối cùng là tịnh hảo biến hành. Rồi, dạ đúng rồi, tịnh hảo biến hành thì đây hết 91 tâm tịnh hảo. Rồi, xin thú chị Vi. Dạ rồi, chị Trúc đọc giùm em 19 rồi tình hảo biến hành. Coi sở hữu. Vô tham, vô sân nằm đâu? Dạ. Trên hình 91 tâm mà. 19 sở hữu. Tình hảo biến hành là tính niệm, tàm ý, vô tham, vô sân, hành xả. Tình thân, tình tâm, khinh thân, khinh tâm, vô thân, vô tâm, tích thân, tích tâm, thùng thân, thùng tâm, chánh thân, chánh tâm. Hết chưa? Dạ hết. À rồi. Chánh người. Hết rồi, 19 hết rồi. Ờ, tính đọc chính ngữ đó hả? Rồi, cho nên cả nhà thấy không? Tâm thiện, lý trí, hợp trí gì cũng phải đủ 10. Chính sổ này á. Cho nên mình mới gọi là tâm thiện, lý trí được gọi là hai nhân á. Hai nhân cho nên sau này nó cho quả đó. Mới gọi là quả lý trí. Thì quả lý trí nó thiếu trí, nó chỉ còn hai nhân cho nên tục sinh làm người. Làm người gì cả nhà? Bốn tâm quả lý trí cho tục sinh làm người gì? Người nhị nhân. Nhị nhân là hai nhân là nhân gì? Vô tham và vô sân. Vô tham và vô sân. Tại vì sao? Tại vì tâm thiện sinh lên là cả nhà sẽ có hai nhân. Đó là vô tham và vô sân. Nhưng mà có những tâm thiện không có trí. Có những tâm thiện có trí cho nên trí nó mạnh lắm. Cho nên tại sao Bồ Tát chánh đẳng giác mà hạnh trí tuệ nó hút ngắn dòng luân hồi là vậy. Nên làm thiện có trí nó mạnh lắm. Cho nên cả nhà thấy không? Tâm thiện sanh lên dù là ly trí, cả nhà sẽ được hai nhân, đó là vô tham và vô sân. Nhưng mà có thể cả nhà làm thiện không có trí. Cho nên thiện mà có trí nó mạnh lắm. Cho nên ba bậc Phật á, bậc hạnh trí tuệ, hạnh đức tinh, hạnh thân tấn á, hạnh có trí đi nhanh là vậy cả nhà. Trí nó mạnh. Cho nên nó làm trưởng, tứ trưởng. Cho nên khi cả nhà làm á, nó tứ trưởng là dục trưởng, dục cần tâm thẩm, thẩm là trí. Tại sao vậy cả nhà? Tại vì trí á, nó được gọi là giống như là cái bánh lái vậy. Trong 10 phút hành tâm á, trí nó sẽ quyết định được chính kia đi đúng hay đi sai. Cả nhà bố thí mà cả nhà không có trí á, một hồi bố thí rồi cả nhà sẽ nhảy vô ba phiền não, đó là tham, tà kiến và ngã mạn. Đức tin cả nhà mà không có trí dẫn dắt, một hồi cả nhà sẽ bị gì? Nó mất cái sự tin mà nó trở qua gì? Tà kiến. Đúng rồi, cuồng tính, mê tính. Không có trí dẫn dắt mà. Chính vậy mà cái đi lâu, dòng luân hồi nó chảy lâu. Tinh tấn cũng vậy. Không có trí dẫn dắt là tà tinh tấn à. Nhảy qua tà tinh tấn liền. Được rồi, vậy thì làm thiện, học trí, đủ tâm tư, gọi là thiện tam nhân bậc thượng. Rồi làm thiện, thiếu, làm thiện học trí. Tại đang tam nhân ha. Cho nên là thà làm thiện học trí. Học trí tức là có trí, thiếu tam tư thì được gọi là thiện tam nhân. Tam nhân là vô tham, vô sân, vô si. Ở đây mình ghi là thiện học trí, là có trí tức là có vô si, cho nên được gọi là thiện tam nhân. Nhưng mà nó thiếu tư cho nên nó được gọi là thiện tam nhân bậc hạ. Nhà nhớ nha. Ví dụ người ta hỏi thiện tam nhân bậc hạ là gì, là có trí không? Có trí nhưng mà không đủ tư. Tại vì tam nhân mà, cả nhà nghe con nói nè, mai mốt con chỉ cần nói thiện tam nhân và cả nhà nhớ là có trí. Tại vì hai nhân là không có trí mà ba nhân có trí. Nhưng mà tại sao lại bậc hạ? Tại vì nó không đủ tư. Làm trí nhưng mà cả nhà vui, cả nhà có tư tiền, cả nhà vui vẻ khi chuẩn bị Phật thực để cúng dường. Lúc cúng dường cả nhà hoan hỷ, nhưng vì sao cả nhà không có sự tác ý, không có là tư hậu, cả nhà không có, cả nhà thiếu một trong tâm tư. Thì được gọi là thiện tâm nhân bậc hạ. Đúng rồi. Rồi tiếp theo. Bây giờ tới thiện nhị nhân ha. Trên là thiện tâm nhân, là thiện nhị nhân. Thì giờ nè, thiện nhị nhân thì là thiện thiếu trí. Cả nhà cứ nhớ là nhị nhân là thiện thiếu trí. Rồi thiện, tức là làm thiện mà thiếu trí. Thiếu trí nhưng mà lại đủ tâm tư. Thiếu trí nhưng đủ tâm tư ha. Thì được gọi là thiện nhị nhân. Thiếu trí là chỉ còn hai nhân là vô tham, vô sân thôi, cho nên được gọi là thiện nhị nhân. Nhưng mà nó đủ tâm tư cho nên được gọi là thiện nhị nhân mà là bậc thượng. Thiện, nhà nắm chỗ này cho con nha. Thiện nhị nhân nhưng mà đủ tâm tư cho nên gọi là thiện nhị nhân bậc thượng. Mấy phần này sẽ học về nghiệp và quả của nghiệp nha. Học nghiệp các ngài sẽ nói là thiện nhị nhân, thiện tam nhân, bậc thượng, bậc hạ, là cả nhà sẽ biết chi pháp của nó. Thiện nhị nhân bậc thượng là cả nhà nói là không có trí, nhưng mà đủ tâm tư. Người ta đọc câu đó cả nhà lấy chi pháp ra. Tâm tư là gì? Tư tiền, tư hiện, tư hậu. Hai nhân là gì? Vô tham, vô sân. Đây là chi pháp. Còn câu nói là thiện nhị nhân bậc thượng. Chi pháp là gì? Cả nhà lấy ra cho con. Thiện nhị nhân là vô tham, vô sân thôi. Người này làm thiện có vô tham, vô sân không có trí. Nhưng mà bậc thượng thì là người này làm đủ tâm tư. Rồi cả nhà cho ví dụ, cả nhà làm nghiệp và quá công nghiệp, ví dụ như vậy. Nên những câu nói này là từ chi ngôn trong lộ tâm, trong nghiệp quả của nghiệp, cả nhà phải nắm bắt cho con ha. Gọi là thiện tâm nhân có hai, thiện nhị nhân cũng có hai. Tâm nhân bậc thượng, tâm nhân bậc hạ, nhị nhân bậc thượng, nhị nhân bậc hạ. Vậy rồi, vậy thì thiện nhị nhân, tức là làm thiện mà thiếu trí đủ tâm tư được gọi là thiện nhị nhân bậc thượng. Rồi tiếp theo, làm thiện thiếu trí. Làm thiện thiếu trí mà sao cả nhà? Thiếu tư luôn. Thiếu trí, thiếu tư luôn. Thiếu trí thì được gọi là thiện mấy nhân? Cả nhà? Nhị nhân. Dạ rồi, thiện nhị nhân, nhưng mà thiếu tư thì là bậc hạ. Dạ rồi, đúng rồi đó. Rồi, cả nhà bỏ quả vô cho con luôn. Thiện tâm nhân bậc thượng á, sẽ cho 16 quả. Quay lên lần trước giùm em luôn chị Trúc ha. Đánh cái mũi tên nè. Thiện tâm nhân bậc thượng. Dạ đúng rồi, đánh mũi tên. Thiện tâm nhân bậc thượng cả nhà sẽ được 16 quả. Dạ. Đó là 8 quả thiện vô nhân. Đây là bắt buộc phải có ha. 8 quả thiện vô nhân được gọi là cái cơ bản. Tại vì sao vậy? Tại sao gọi là cơ bản đó nha? Tại vì 8 quả thiện này nó cho cả nhà trong việc tục bình nhật á. Bây giờ phải thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng trong đời sống mà. Mình phải nhìn thấy, mình nghe. Nên đây 8 này được gọi là 8 quả cơ bản. 8 quả cơ bản phải có á. 8 quả thiện vô nhân và ấm đại quả, đúng rồi. Rồi, thiện tam nhân bậc hạ cộng với thiện nhị nhân bậc thượng, hai này cho quả giống nhau là 12 quả. Hai này cho quả giống nhau, phải nhà gom lại. Cho 12 quả là 8 quả thiện vô nhân. Vì đây là cái cơ bản ha. Tóm quả này là cái cơ bản để cho trong đời sống bình thường của mình, bình nhật của mình là thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, nên phải có với bốn đại quả ly trí. Bốn quả ly trí. Dạ đúng rồi. Rồi làm thiện thiếu trí thiếu tư được gọi là thiện nhị nhân bậc hạ, sẽ cho là 8 quả thiện vô nhân. Rồi đó. Cho nên Đức Thế Tôn mới nói là thiện pháp không có dễ làm với người mà không hiểu pháp và thiếu trí. Nói thiện pháp không phải làm với người mà không hiểu giáo pháp. Vì không hiểu giáo pháp là cả nhà không thể nào sanh cái trí được. Tại vì trí thứ ba là trí tư, trí văn, trí tư và trí tu. Trí văn là nghe. Cả nhà không hiểu, cả nhà không có nghe pháp, không hiểu pháp, làm sao cả nhà phát sanh trí văn được. Trí văn là cả nhà nghe. Ví dụ cả nhà nghe à, đây là nghiệp và quả của nghiệp, cũng thấy được gì này này, cả nhà không nghe nó đó, làm sao cả nhà làm được cho thiện. Và cả nhà phải biết là tâm tư, cả nhà học được à, làm thiện phải đủ tâm tư. Nên là Đức Phật mới nói nè anh em, thiện pháp không phải là dễ làm. Tại đối với kẻ phàm phu mà không có trí, hoặc là không có gì cả nhà, không có lắng nghe chánh pháp. Trong chú giải Kinh Châu Báo trong chú giải Kinh Châu Báo, Đức Thế Tôn nói cái người á, này nói với này đang đa giáo pháp này không có dễ nghe. Tại sao vậy? Tại vì cái người á, mà nghe được chánh pháp này á, là người đại phước. Thứ hai nữa đó, cái giống như Kinh Châu Báo, cái người mà giàu sang á mới sử dụng được ngọc mani kim cương. Người giàu mới có, người nghèo mình đâu có sử dụng, mình đâu có đâu mà mình gọi là mình tài sản sử dụng. Người giàu họ mới có viên kim cương nè, họ có những cái ngọc thạch châu báu, những cái gì quý á, họ mới có tiền họ mua. Thì những cái quý đó đó người giàu họ sử dụng. Cũng vậy, chánh pháp này nó quý hơn những cái đó. Thì người nào mà có sử dụng được chánh pháp, sử dụng ở đây có nghĩa là người nào mà học được chánh pháp, được nghe chánh pháp thì phải là người có phước, phải là người gì, hữu phước và người có trí mới hiểu được cái giáo pháp này. Cho nên là khi mà ngài chứng đắc vô thượng chánh đẳng giác, ngài Phạm Thiên Sa Bát Tí á, thỉnh ngài chuyển pháp luân á, thỉnh ngài thuyết pháp, ngài mới nói câu kệ cái nha: cửa bất tử đã rộng mở cho những ai có tai để nghe, có mắt để thấy. Tai với mắt đây nè là nói về người có trí, Giáo pháp này dành cho người có trí, không phải dành cho người vô trí đâu nha. Cho nên có nhiều người nói pháp Đức Phật là giảng đại trà, ai cũng phải hiểu, chứ giảng mà cao quá không hiểu là không phải pháp Phật, đó là sai. Cho nên khi học vô Phí Thăng Má không chịu học. Chính vì vậy đó mà họ bác bỏ Phí Thăng Má là một điều cực kỳ là nguy hiểm. Mình không hiểu thì sợ đừng có bác. Giáo pháp Đức Phật không phải để cho cái người mà hiểu trí nghe ha, mà nói vậy với người không có phước. Cho nên nhớ lúc mà Đức Thế Tôn thuyết cái Đức Thế Tôn này ngày được chưa ngày dự cái lễ trai tăng xong ngày ngồi hoài ngày đâu có thuyết pháp đâu. 1000 thính chúng ở dưới ngày không thuyết. Tại vì khi ngài nhìn hội chúng là ngài biết khi ngài thuyết á là không ai đắc đạo quả, ngài không thuyết. Cho nên không phải là ai cũng thuyết đâu. Nhưng mà khi mà con gái người thời giờ tớ là ngài sẽ thuyết. Vì con gái người thời giờ hiểu sẽ hiểu được giáo pháp Như Lai. Nên ngài thuyết là đối với những người thực sự là có phước và hiểu giáo pháp dành cho người trí á. Nha. Dạ rồi. Cho nên thiện không phải làm, tại sao Đức Phật nó hiện không phải làm nó thì trong chú giải nó thôi. Do có 4 điều mà chúng sanh dễ bị hư hoại cái thiện pháp của mình. Thứ nhất là giống như hạt giống, bị hư bởi 4 nguyên nhân. Thứ nhất là bị hư do nước, bị hư do nắng, bị hư do côn trùng, bị hư do cái thối rửa ở bên trong. Bị hư do 4 nguyên nhân thì cái phước của mình á làm nó cũng sẽ bị hư hỏng do 4 nguyên nhân. Do nước là sao? Tức là khi mình gieo trồng là nhiều nước quá thì nó cũng sẽ bị úng, cái hột nó không lên được. Thì cũng vậy, cái người mình làm phước cúng dường nhiều á mà cái họ bị cái phiền não chi phối nhiều, tức là tham á, nó sẽ bị cho cái hạt giống của mình giống như bị nước nhiều, bị dướng vô. Rồi còn nắng nhiều là khi họ làm phước với tâm sân, nó sẽ phá hoại cái hạt giống của mình đó nha. Rồi làm phước bị mà côn trùng tức là côn trùng mà đục khoét ở cỡ cái hạt giống bên trong thì cái hạt giống cũng không lớn được. Thì giống như mình làm phước mà mình có cái sự mà tiếc rẻ, mình cúng dường xong tự nhiên mình tiếc quá, ước chi đừng cúng dường, hay là để cúng ít thôi hay gì đó, tiếc rẻ. Giống như cái ông Bà La Môn ổng cúng dường cho Phật độc giác xong ổng tiếc, ổng mở nắp ra ổng thấy cơm ngon, đồ ăn ngon, ổng tiếc rẻ. Thì Đức Phật nói đó là cái hạt giống mình bị hư hoại, bị do côn trùng cắn này. Cái hạt giống mà bị côn trùng cắn thì cũng vậy, cái phước thiện mà mình làm mà mình tiếc rẻ đó, thì đó cũng là bị hư hoại do cũng như côn trùng cắn vậy. Thứ tư là cái bị hư hoại bên trong là do bị thối rửa, cái hạt giống bị thối rửa bên trong. Thì cái người làm phước á mà bị cái phước của mình bị suy giảm á là do cái ngã mạn. 4 cái điều đó làm cho cái phước của mình nó không có trọn vẹn cái ha. Giống như hạt giống mà mình trồng, giống như người nông phu trồng hạt giống mà nước nhiều quá hoặc là nắng nhiều quá, hạt giống không phát triển được, phát triển tươi tốt được. Bị thối rửa bên trong, hạt giống không phát triển. Và bị thối rửa bên trong hoặc là bị côn trùng. 4 nguyên nhân đó làm hạt giống không phát triển được. Thì người làm phước cũng vậy. Có 4 nguyên nhân mà làm cho cái thiện phước của người làm phước nó không có được phát triển tốt. Hoặc giống như các pháp ba la mật không đi vô được. Ví dụ như là làm mà bằng làm phước thiện mà do phiền não, tức là do tham. Hai là do ngã mạn. Nắng quá có nghĩa là do sân. Nó sẽ là do sân, hoặc là nó côn trùng cắn có nghĩa là bị tiết rẻ. Làm phước mà bị tiết rẻ do tham, do sân, do ngã mạn. Nên là phước thiện nó không có làm, nó rất là khó. Đó là mình nói vậy cái nha ha. Vậy rồi. Cái nhà nhớ giùm con, thiện tâm nhân có 2. Hết giờ rồi. Thiện tâm nhân bậc thượng, thiện tâm nhân bậc hạ. Thiện nhị nhân có 2, thiện nhị nhân bậc thượng, thiện nhị nhân bậc hạ. Rồi, cái nhà nhắc lại giùm con. Thiện tâm nhân có 2, thiện tâm nhân bậc thượng, thiện tâm nhân bậc hạ có nghĩa là sao? Dạ, thiện tam nhân bậc thượng là làm thiện hợp chí đủ tam tư. Thiện tam nhân bậc hạ là làm thiện hợp chí nhưng thiếu tam tư. Đúng rồi, đúng em. Thiện tam nhân bậc thượng cho mấy quả? Dạ, thiện tam nhân bậc thường cho đủ 16 quả là 8 quả thiện vô nhân và 16 đại 16 ô dạ 8 quả thiện. Đúng rồi. 10 16 quả là 8 quả thiện vô nhân và 8 đại quả. Dạ. Đúng rồi. Thiện tam nhân bậc hạ. Dạ, thiện tam nhân bậc hạ thì cho 12 quả là 8 quả vô nhân và 4 quả 4 đại thiện ly trí. Đúng rồi, đúng rồi, ly trí. Đúng rồi. Chị Thủ em, chị Trúc. Thiện nhị nhân sao chị Trúc? Dạ, thiện nhị nhân có hai là thiện nhị nhân bậc thượng và thiện nhị nhân bậc hạ. Nhị nhân bậc thượng thì làm thiện thiện thiếu trí đủ tâm tư. Đúng rồi. Thiện nhị nhân bậc hạ là thiếu trí thiếu tâm thiếu tâm tư. Đúng rồi, cho quả sao chị? Dạ. Thiện nhị nhân bậc thượng thì cho 12 quả, 8 quả thiện vô nhân và 4 đại quả ly trí. Thiện nhị nhân bậc hạ là cho 8 quả thiện vô nhân. Đúng rồi, thú chị. À, em mời chị Vi. Thiện tam nhân bậc thượng á, khi cho quả tục sinh thì cho làm cái gì vậy? Thiện tam nhân bậc thượng cho quả tục sinh làm người tam nhân. Đúng rồi, vậy là quả gì? Thì trong 16 quả này nó sẽ cho quả nào nó cho? Trong là nó có 16 quả đúng không? Yeah. Thì là quả đại, là đại quả, 8 cái đại quả là đại quả số nhất. Số nhất với số nào nữa? Số nhất với số nhì. Nhất nhì. Rồi sao? Hai cái thôi hả? Cái kia ly trí. Nó có nhất nhì thứ nhất, thứ nhì, thứ thọ xả luôn nha mà hợp trí luôn. Dạ, thứ nhất, thứ nhì, thứ mấy gì vậy? Thứ năm, thứ sáu. Đúng rồi, nhớ ha. Mình chỉ nói, mình nói bốn tâm hợp trí thôi. Tại mình đâu biết họ tục sinh bằng tâm nào, thủy hay xã, một hay hai. Nên mình chi pháp chính thì mình sẽ lấy là bốn tới tâm quả hợp trí. Tại sao? Tại sao 16 quả ở đây á, khi tục sinh lấy bốn quả đó nhà nhớ nha. Trong tám quả này á, thì cái người ta đã là thiện tam nhân bậc thượng. Cho nên cái nào mạnh là cho năng lực đi tục sinh, thì 8 đại quả nó mạnh hơn 8 quả thiện vô nhân. Khi tục sinh nó sẽ lấy 4 tâm hợp trí. Vì người ta thiện tâm nhân mà. Giống như cả nhà giàu rồi, cái gì cả nhà cũng có. Cho nên cả nhà đủ hết 16 quả. Nhưng mà khi cả nhà ăn là cả nhà phải ăn ngon. Giàu mà. Cả nhà đâu có thể ăn dở, không lấy tâm ly trí. Nên tâm ly trí không cho đi tục sinh. Tức là cái nào mạnh á, khi tục sinh cái nào mạnh nó lấy. Nghiệp cũng vậy, nghiệp bất thiện cũng vậy. Cái nào mà cả nhà làm ác nhẹ, làm ác nặng thì làm ác nặng nó sẽ cho đi. Thì thiện cũng vậy, cái quả nào có năng lực mạnh hơn nó sẽ cho đi tục sinh. Cho nên trong 8 tâm đại quả với 8 quả thiện vô nhân thì quả thiện vô nhân thì không mạnh bằng 8 quả hữu nhân. Và trong 8 quả hữu nhân thì ly trí không mạnh bằng hợp trí. Cho nên cái thiện tam nhân bậc thượng này khi cho đi tục sinh thì 4 tâm hợp trí nó sẽ cho đi, một trong 4 tâm. Tùy theo cái người này thọ hỷ, họ xã, hỗ trợ, hỗ trợ. Cái này là theo cái lúc làm việc của người này á. Lúc làm thiện của người này hỷ nhiều hay là xả nhiều, hỗ trợ nhiều hay là vô trợ nhiều lúc đó, thì cái tàn trong bốn tâm đó bắt đầu nó sẽ tính tiếp, thì nó sẽ cho đi một trong bốn tâm đó thôi. Nhưng mình lấy chi pháp thì mình sẽ lấy bốn tâm thôi, mình đâu có biết được người đó là chính xác là tâm nào cả nha ha. Cho nên là thiện tâm nhân bậc thượng nó cho đủ 16 quả hết á, nhưng mà khi tục sinh nó sẽ lấy cái mạnh nhất. Còn trong đời sống bình nhật thì nó sẽ cho cả nhà là 8 quả vô nhân, để cả nhà thấy cảnh tốt, nghe mùi, để cả nhà thấy những cái cảnh sắc hình tướng tốt, cả nhà nghe những âm thanh tốt, cả nhà nghe những âm thanh là du dương, cả nhà hửi những mùi thơm, cả nhà nếm những cái vị ngon, cả nhà xúc chạm mềm trơn nhám, ý cả nhà luôn được cái sự mà an lạc. Cả nhà cho 8 cái. Đúng rồi đó, nó sẽ cho là 4 tâm đại quả hợp trí cho làm người tam nhân. Rồi đúng rồi, vậy thì thiện tam nhân bậc hạ cho người nào không? Trà, em nói chị nghe. Thiện tam nhân bậc hạ. Thiện tam nhân bậc hạ là nhị nhân, là cho người nhị nhân. Đúng rồi, thiện tam nhân bậc hạ cho người nhị nhân là tâm nào? Tâm nào cho nhị nhân? Là bốn cái tâm đại thiện mà ly trí. Không có đại thiện được. Bốn tâm thiện ly trí. Đúng rồi, bốn tâm thiện ly trí thì nó cho cái gì? Cho đi tục sinh làm người nhị nhân. Không, cho đi tục sinh em không dùng từ thiện nha. bốn tâm, tâm đại quả ly trí. Đúng rồi, nó tâm tại quả em, khi em làm thiện hợp trí, thiếu tâm hợp trí mà đủ tâm tư á. Chị con xin em, chị xin lỗi, khi em làm thiện mà ly trí mà đủ tâm tư á, nó là gì? Hợp trí mà thiếu tâm tư á. Em đang làm là nhị nhân phải không? Hợp trí mà thiếu tâm tư là thiện. Thiện là... tam nhân bậc hạ. Dạ. Đúng rồi. Thì lúc đó làm thiện á, nhưng mà nó cho bao nhiêu quả? Lúc này nó cho là 12 quả. Đúng rồi, là... thì trong 12 quả này nó mới lấy quả nào nó cho? Dạ, nó lấy 4 đại quả ly trí. Tại sao nó lấy 4 đại quả ly trí? Tại vì khi nó làm thiện nó thiếu tâm tư. Mà chi pháp của nó là nó chỉ có vô tham với vô sân mà nó không có vô si. Đúng rồi, nó ý chị hỏi đây là 12 quả đúng không? Tại dạ. Sao em lấy là 4 quả mà ly trí mà em không lấy 8 cái quả kia? Tại vì 8 quả kia là 8 quả vô nhân mà. Nó chỉ cho trong thời bình nhật thôi. Sai à? Cho trong thời bình nhật không là sai à? Trong đó có tâm quan sát họ gì? Họ xả dạ. Quả thiện vô nhân cho quả tục sinh mà. 19 tâm quả tục sinh mà. Nãy chị mới nói xong tại sao nó lại lấy. Chị mới giải thích cho chị Vi xong đó. Chị mới giải thích cho chị Vi xong 16 tâm. Tại sao nó chỉ lấy 8? Tâm hợp trí em nhớ chị mới vừa giải thích không? Tại sao? Dựa theo gì? Chị Trúc mở micro rồi. Mời chị Trúc luôn cho nhanh. Hết giờ rồi. Lố 10 phút của cả nhà này. Cả nhà phải hiểu cái lý này. Bây giờ thiện hợp trí thì nó mạnh nên nó cho quả. 4 tâm đại quả này ly trí xong rồi hợp trí được. 12 tâm quả này đâu có cái trí nào đâu chị Trúc này. Thiện tam nhân bậc hạ cho 12 quả là 8 quả thiện vô nhân và 4 đại quả ly trí. Không có trí nha. Nhưng mà tại sao cả nhà lại nói là cho làm người nhị nhân bằng 4 cái tâm đó? Con hỏi tại sao cả nhà, tại sao cả nhà phải thích cho con nghe chứ? Hồi nãy con đã giải thích rồi. Cả nhà dựa cái đó, cả nhà giải thích lại thôi. Rồi chị Vy, nãy em giải thích cho chị Vy rồi. Giờ em nhờ chị Vy giải thích lại. Nãy em giải thích cho chị Vy cái câu chị Vy rồi ha. Bây giờ người ta sẽ hỏi cả nhà. Thiện tam nhân bậc thượng cho 16 quả rõ ràng. Công thức cả nhà cho 16 quả. Cả nhà lấy cái gì để cả nhà nói là nó cho 4 tâm quả hợp trí? Đúng không? Hồi nãy con giải thích rồi. Bây giờ xuống câu của Trà cũng vậy. Cho 12 quả. Lý do gì nó lấy 4 tâm đại quả nó cho? Hồi nãy con giải thích đó. Nghe nhớ không mới giải thích đâu. Và chị Vi nhắc lại giùm em. Thử coi chị Vi nhớ em giải thích câu của chị Vi không. Em nhắc con nhẹ nè. Người giàu cho nên sao? Người giàu cho nên là cái gì nó cũng có. Nhưng mà cái gì nó mạnh, cái gì nó tốt thì nó sẽ ra trước. Đúng rồi. Cái nhà giàu mà cái nhà xài đồ tốt chứ. Tự giờ bây giờ cái nhà có 2 cái viết. Cái nhà có 12 tâm quả đúng không? Cái nhà có 18 cây viết, 12 cây viết. Cây viết 11, 4 có 4 cây viết xịn nè. Cái nhà xài viết 4 cây viết xịn, cái nhà nấu không nghe đi. Cái nhà bài, người ta bài trên bàn ăn cả nhà là nước tương, nước mắm, đậu hũ, muối, bên đây gà, trứng hay là di cá. Cả nhà ăn nào, cả nhà phải đương nhiên. Bây giờ cả nhà người ta cho cả nhà chọn một thôi. Lẽ cả nhà lấy muối tiêu, cả nhà hay cơm. Tuy nhiên cả nhà phải lấy sườn hay cua hay ghẹ chứ. Thì cả nhà cho nên cái nào mạnh trong 12 tâm này nó không có trí thì nó sẽ so với vô nhân với là hữu nhân. Thì hữu nhân là 4 tâm ly trí thì nó phải lấy một trong 4 tâm ly trí, nó không lấy tâm hữu nhân. Nhưng mà tâm hữu nhân trong đó có một tâm đi tục sinh nha Trà. Tâm nào Trà, nhớ không Trà? Dạ, quán sát thọ xả quả thiện vô nhân. Đúng rồi, nếu em nói cho đi tục sinh không là không đúng nha. Cho nên nó không lấy tâm quan sát, nó lấy tâm đại quả chứ. Cho làm người nhị nhân điều gì cũng đỡ hơn người vô nhân chứ. Cả nhà hiểu con nói không? Giống như trong chú dạy nói đó, cả nhà khi mà nó cho 12, tại vì 8 tâm quả vô nhân đó, là cả nhà trong đời sống mình cả nhà sẽ thấy nghe ngửi nếm đụng này nọ. Nhưng mà khi tục sinh đó, là quả qua cả nhà có một cái là quả quan sát vô nhân với 4 quả ly trí. Nhưng mà 4 quả ly trí nó sẽ cho cả nhà làm tục sinh. Tại sao vậy? Thì chú dạy giải thích như vậy đó. Giống như mình có cái gì mình sẽ ăn cái ngon nhất. Mình sẽ chọn cái nấm, cái đo đồ tốt, xài. Thì 4, cho nên 16 tâm nó sẽ lấy 4 tâm đại quả hợp trí, nó cho đi tục sinh làm người tâm nhân. Nhưng mà xuống nhị nhân nó sẽ lấy 4 tâm đại quả ly trí, nó không lấy tâm quan sát đâu. Nhưng mà xuống nữa đó là nó không còn lựa chọn. Phải nhìn coi, cái tâm thiện nhị nhân bậc hạ nó cho có 8 quả vô nhân là cả nhà hết chọn rồi, bắt buộc phải tâm quả quan sát đi rồi, còn đâu mà chọn, phải quan sát đi, cho cả nhà quan sát đi, làm người, làm người gì cả nhà, lạc vô nhân, nhà sanh ra cả nhà bị nè què đuôi đí câm ngọng nghiệu, nhớ cái lý nha. Tại vì các ngài sẽ hỏi, trong sự đối đáp người ta sẽ hỏi tại sao 16 quả như vậy, thì các ngài giải thích cho cả nhà, cho nên mới gọi là người tâm nhân á. Khi mình học á là mình sẽ nói là người tâm nhân là 4 tâm quả, 19 tâm lục sinh mình chia ra đúng không, quả quan sát bất thiện á là đi đường khổ, quả quan sát thiện là đi đường làm người lạc vô nhân, 4 quả ly trí là người nhị nhân, 4 quả hợp trí là người tâm nhân. Thì 19 tâm lục sinh con chia ra cho cả nhà, nhưng mà bây giờ con ghép vô đây thì con phải nói cái lý cho cả nhà. Nó cho tới 16 quả lần mà. Nó cho tới 16 quả, 12 quả, 8 quả. Thì 8 quả là thua rồi. Nó chỉ có một quả tục sinh thôi, là cả nhà phải tục sinh bằng cái tâm đó rồi. Nhưng mà 16 với 12 là tại sao nhà như vậy? Thì do cái năng lực của tâm quả nó mạnh, nó sẽ cho đi tục sinh. Dựa theo năng lực của nghiệp thôi. Nghiệp cả nhà nè, cả nhà giết người, với cả nhà giết mẹ. Thì giết mẹ nó sẽ cho cả nhà đi tục sinh xuống gì, địa ngục A Tỳ. Nó mạnh là nó giành đi à, giống như con bò nó ở trong cái chuồng á, cả nhà thấy không, mở cửa chuồng ra con nào đứng sát chuồng là đi. Thì nghiệp cũng vậy, nghiệp thiền cũng vậy, cả nhà mà có chứng thiền một cái rồi là cả nhà sẽ lên phạm thiên. Nếu cuối cùng cả nhà giữ được thiền là không có ai mà chen vô nổi cả nhà, vì đó là gì, sức mạnh năng lực của tâm, năng lực của định, năng lực của nghiệp nó cho đi nha. Họ cũng vậy, cả nhà mà giết cha giết mẹ đụng vô năm trọng nghiệp rồi coi như là thua đó, chết là chỉ có đi xuống A Tỳ thôi. Thì cũng vậy, khi tục sinh cũng vậy, nó sẽ chọn cái tâm quả mà nó mạnh nhất, không phải chọn mà tâm quả mạnh nhất nó sẽ cho đi. Thì 16 tâm quả, 16 quả nè, nó sẽ lấy 4, nó sẽ lấy là nếu mình cả chia từ từ là 8 quả hữu nhân nó sẽ mạnh hơn 8 quả vô nhân. Rồi trong 8 quả hữu nhân thì ly hợp trí sẽ mạnh hơn ly trí, cho nên 4 quả hợp trí nó sẽ cho đi tục sinh. Nhưng mà quả gì sẽ tùy cái đối tượng đó, lúc họ làm là họ làm họ hỷ hay họ xả. Nếu họ hỷ thì sẽ đi tục sinh hỷ. Ví dụ vậy. Cũng vậy, 12 tâm này á, thì trong đó có 4 tâm đã 4 tâm đại quả ly trí, tuy là ly trí nhưng mà nó so với 8 tâm quả thiện vô nhân thì nó mạnh hơn. Cho nên 4 tâm quả ly trí đó nó sẽ cho đi tục sinh làm người nhị nhân. Cả nhà nắm chỗ này con ha. Dạ rồi, vậy mình nghỉ cả nhà ha. Lúc cả nhà 20 gần nửa tiếng rồi. Dạ. Cả nhà về suy nghĩ thêm 8 cái ấy giùm con, suy nghĩ rộng rộng ra. Rồi bữa sau mình sẽ đưa vô một ít về cái phần mà thập thiện nghiệp ha, thập thiện nghiệp với 10 phút hành tâm xíu. Nhà cả nhà có hỏi gì con, thắc mắc gì không? Cả nhà nắm được cái phần mà thiện tâm nhân, thiện nhị nhân, bậc thượng bậc hạ và cái quả cho đi nó dành năng lượng không? Nó dành năng lực không? Thế tại sao nó lại chọn cái đó? Cả nhà nhớ nha. Năng lực mạnh là nó sẽ cho đi thôi. Ngài nói mà nghiệp mạnh là nó đi. Cái khúc cận tử cả nhà, cái nào mạnh là nó dành. Nó mạnh là nó sẽ cho quả. Nó mạnh nó sẽ chỗ quả. Giống như cả nhà đang trong đời sống hàng ngày mà thiện quá khứ cả nhà mà nó đủ, nó trổ rồi tự nhiên cả nhà làm ăn may mắn suôn sẻ đủ thứ á. Mà bất thiện nó trổ rồi tự nhiên sạt nghiệp. Ví dụ nó có năng lực là nó cho, cả nhà đang sống đời sống hạnh phúc hoặc là nghèo khổ tự nhiên có năng lực cho cái điện cả nhà giàu lên, nó cho, nó đủ năng lực là nó cho cả nhà thôi. Cho nên đủ năng lực nó mạnh là nó cho cả nhà đi tục sinh thôi. Tôi sẽ dự dập. Dạ rồi à, mình nghỉ cả nhà ha. Dạ con cảm ơn cả nhà. Dạ mời chị Vi mình hồi hướng và mình nghỉ đi. Hồi hướng phước báo. Etawata cha abhehi sambadang bunya sambadang sabbe deva anumodantu sabba sampati chitiya. Etawata cha abhehi sambadang bunya sambadang sabbe puta anumodantu sabba sampati chitiya. Etawata cha abhehi sambadang bunya sambadang sabbe satta anumodantu sabba sampati chitiya. Imina punya kamena mame bala samagamo satang samagamo hotu yawanibbana patiya. Ichitang batitang amhang kipam bewa samichatu idang mayatinang hotu sukita hontu nyatayo idang mayatinang hotu sukita hontu nyatayo ui đăng mê nhà tin đăng hồ tu su khi ta hồn tu nhà ta yô. Y đăng mê bún nhàng a sa wa kha ya wa hăng hồ tu. Y đăng mê bún nhàng nít bà na sa pa chê yô hồ tu. Y đăng mê si lăng nít bà na sa pa chê yô hồ tu. Mama đăng mama bún nhà khoa găng sa pa sa ta năng ba chê mi. Lê sa bê mê sa măng bún nhà khoa găng la bán tu. Buddha sasanang chirang ditthatu, Buddha sasanang chirang ditthatu, Buddha sasanang chirang ditthatu, sadhu, sadhu, sadhu. Cảm ơn cả nhà. Dạ, thưa chị Quy, thưa cả nhà. Cảm ơn cô giáo. Dạ, xin chào cả nhà.